thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 270. Thiên nhất thánh địa. Kim màu đen đường vân tựa như từng đầu đạo văn ẩn chứa thản nhiên nói khí tức, giãn ra về sau, đan xen vào nhau như là hai thanh thần nhận, lưu quang lướt qua, hai cánh phát ra thanh vui mừng vù vù, từng tia lôi điện nhảy lên không thôi, phía dưới có hắc bạch hai đóa hỏa diễm, phụ trợ mà ra. Khí thai rốt cuộc thành hình. Lâm Hạo mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm giác được cái này kim màu đen hai cánh so với dĩ vãng có khác biệt rất lớn, đặc biệt là cái kia đan dệt ra tới đường vân, huyền diệu vô cùng. Đây là tiên thiên đạo văn hình thức ban đầu, cũng không phải là vẽ cùng ngày mai cảm ngộ cái chủng loại kia. Đạo văn chia làm hai loại. Một loại vì ngày mai, đây là người tu luyện trải qua cảm ngộ tự thân đạo vận về sau, lấy tự thân sở ngộ hóa ra đạo văn, ẩn chứa đạo ý yếu nhược, chỉ có thể theo tự thân cảnh giới tăng lên, đối đại đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu về sau, đạo ý mới có chỗ tăng cường. Mà đổi thành một loại thì làm tiên thiên, đây là bẩm sinh. Thế gian vạn vật bên trong, chỉ có cực kỳ số ít đồ vật có thể có được tiên thiên đạo văn, mà cái này tiên thiên đạo văn chính là đại đạo lạc ấm tiếp cận nhất đường đường vân, ẩn chứa đạo ý. Xa không phải ngày mai có thể so sánh, giống như viễn cổ thời đại cổ tộc tế luyện cổ khí, đều là có được tiên thiên đạo văn thiên địa dị bảo. Trừ cái đó ra, muốn luyện chế đạo khí, liền phải có một kiện mấu chốt nhất đồ vật, cái kia chính là hóa ra tiên thiên đạo văn thiên địa dị bảo. Hai cánh hóa thành khí thai thời điểm, lại sẽ ngưng tụ thành ra tiên thiên đạo văn hình thức ban đầu, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, chưa hoàn toàn thành hình. Nhưng đủ để nói rõ, vật này có được trở thành đạo khí tiềm chất, so với những bán đạo khí kia trở thành đạo khí tỷ lệ còn muốn lớn. Phùng. Lâm Hạo tâm thần vừa đầu nhập hai cánh bên trong, bỗng nhiên cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác, tựa như là cả hai vốn là một thể. Đây là. Lâm Hạo tâm khẽ run lên, tranh thủ thời gian ngưng tụ tâm thần, làm phát giác được hai cánh bên trong biến hóa vi diệu sau đó. Ánh mắt của hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cực quang độn thần thông, vậy mà diễn hóa đi ra. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tại luyện chế hai cánh hình thành khí thai thời điểm, hắn vốn là tính toán đợi khí thai sau khi hoàn thành, lại thêm vào cực quang tinh, cuối cùng nghĩ đến cực quang tinh diễn hóa ra cực quang độn tỷ lệ cực thấp, dứt khoát cũng liền mất đi đi vào, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể diễn hóa. Dù sao, xác suất quá thấp, cơ hồ không có khả năng cơ hội thành công, nhưng ai biết cử chỉ vô tâm, lại sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Cực quang độn chính là hai cánh hấp thu cực quang tinh diễn hóa đi ra thần thông, cũng không phải là đại thuật, cho nên cùng yêu hoàng thiên vũ thuật sẽ không sinh ra xung đột. Cực quang độn cùng yêu hoàng thiên vũ thuật, nếu là thi triển đi ra, tốc độ sẽ đạt tới một cái dạng gì trình độ đâu. Lâm Hạo rất chờ mong, bất quá bây giờ không phải nếm thử thời điểm, mà lại khí thai vừa thành hình, nhất định phải tiếp tục không ngừng lấy tâm thần dẫn dắt luyện hóa, gia cố khí thai mới được. Bây giờ khí thai thế nhưng là có chút yếu ớt, một khi hơi không cẩn thận bị oanh nát, liền phải một lần nữa luyện chế một lần, chẳng những sẽ hao phí đại lượng vật liệu, còn có thể không cách nào khôi phục. Tâm thần chỉ là bị phong ở bên ngoài, thể nội còn có thể vận dụng tự nhiên. Lâm Hạo phân ra một bộ phận tâm thần nhìn qua nơi xa, một bộ phận khác thì dẫn dắt kim màu đen hai cánh, chậm chậm tiến hành luyện hóa. Loại này luyện hóa cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, ít nhất phải hao phí mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm, có thể hay không triệt để thành dụng cụ. Vẫn phải nhìn sau này rèn luyện thành quả, nếu không phải kim màu đen hai cánh bản thân liền là đạo khí mảnh vỡ biến thành cũng cùng Lâm Hạo thân thể tương dung, muốn luyện chế thành khí thai. Không biết cần bao nhiêu năm đây? Giống như Bắc Cảnh thánh nữ nắm giữ bán đạo khí, ngũ ấy vân hà, vật này từ luyện chế đến trở thành khí thai, hao phí tới tận hơn 300 năm, sau đó lại trải qua gần ngàn năm mấy đời người tỉ mỉ luyện hóa. Mới đưa vật này thành dụng cụ. Khoanh chân ngồi trong góc, Lâm Hạo một bên luyện hóa kim màu đen hai cánh, một bên nhìn nơi xa, lần lượt không ngừng có cao thủ chạy đến, đen nghịt một mảnh, có không ít theo trưởng bối mà đến cao thủ trẻ tuổi trong ánh mắt khó nén mừng rỡ cùng hưng phấn. Dù sao, vạn độc thánh địa di tích xuất thế, chính là đông hoang cực kỳ hiếm thấy đại sự, huống chi có nghe đồn nói tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan khả năng rơi vào vạn độc thánh địa trong di tích, vô luận là tuyệt thế cổ khí, vẫn là thánh địa di tích, đều là đủ để chấn kinh đông hoang sự kiện lớn. Có thể tận mắt tới gặp biết một phen tuyệt đối sẽ chứng không ít tầm mắt, chỉ là cái này tuổi trẻ cao thủ không biết, vạn độc thánh địa di tích một khi mở ra, tuyệt đối sẽ là một trận quét sạch đông hoang các thế lực lớn gió tanh mưa máu. Kim đạo thần trung vẫn như cũ lơ lửng ở trên không trung, vạn độc thánh địa trên không dày đặc đạo văn không ngừng oanh kích lấy, nhưng thủy trung khó mà dung chuyển mảy may, phải biết những cái kia dày đặc đạo văn uy lực cơ hồ tương đương vu đại nhân vật một kích, liên tục oanh kích phía dưới uy năng là bực nào kinh khủng. Nếu không phải những này uy năng bị kim đạo thần trung dẫn sắt toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, nếu là phóng xuất ra ở đây tất cả cao thủ có thể sống tuyệt đối không có mấy cái. Đạo khí, cho dù là đại nhân vật đều không thể phá hủy cường đại pháp khí, mà lại tự thân còn có được đạo linh, người nắm giữ không cần khống chế đều có thể phát huy ra kinh khủng tuyệt luân uy năng. Nắm giữ một kiện đạo khí, cho dù không cách nào tung hoành toàn bộ đông hoang cũng đủ để chấn nhiếp quần hùng. Đinh, trong hư không truyền đến một đạo ôn nhu đến cực điểm tiếng đánh thanh thúy mà êm tai, tại đạo thanh âm này bên trong lại ẩn chứa một loại nước chảy ý cảnh, tựa như là thấy được tiên hà chảy xuôi, uyển chuyển đạo âm tại mọi người trong tâm linh chảy xuôi mà qua. Thoáng chốc, đại bộ phận cao thủ đều cảm thấy toàn thân có loại không nói ra được thư sướng cảm giác. Một số nguyên bản lâu dài bị vây ở bình cảnh, khổ tu nhiều năm lại không tiến thêm, tâm linh đục ngầu người bị gột rửa sau đó, mặc dù không phải lập tức đốn ngộ, nhưng ở làm phức tạp nhiều năm vấn đề trước mặt, lại tìm được một đầu đột phá đường. Là thiên nhất thánh địa người. Bảo quang đạo nhân tranh thủ thời gian rụt rụt thân thể, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, hiển nhiên là một bộ làm việc trái với lương tâm bộ dáng. Thiên nhất thánh địa. Đông hoang tam đại thánh địa một trong, đứng hàng lâm thiên thánh địa phía dưới, chẳng qua nghe nói thiên nhất thánh địa từ trước đến nay rất ít tham dự các loại tranh đấu, thánh địa đệ tử cũng không lấy thân phận đè người, mà lại thường xuyên tương trợ gặp nạn người tu luyện, tại đông hoang bên trong danh tiếng vô cùng tốt. Mà lại, cái này thiên nhất thánh địa là tam đại trong thánh địa truyền thừa lâu nhất. Nghe nói từ vạn cổ tuế nguyệt sau đó liền đã tồn tại, đồng thời nghe nói này thánh địa tiền thân cùng vạn cổ tuế nguyệt thời điểm ngũ đại tông phái một trong nước sóng gần tông có rất lớn sâu xa. Ngày xưa Lâm Hạo gặp phải tên kia nước sóng gần tông đệ tử, nhưng thật ra là hắn nhận sai, mà là thiên nhất thánh địa một tên ký danh đệ tử thôi. Đốt! Thanh âm thanh thúy vần quanh trên bầu trời vạn độc thánh địa, một đợt gần sóng chậm rãi hiện hiện. Tư không bị trống ra, đạo đạo thần gì gần nước lưu chuyển mà ra. Hoa! Thủy triều vù vù âm thanh truyền đến. Một cái thủy lam sắc to lớn thần quy từ trong không gian nổi lên, giống như là vươn dài nước chảy mặt. Cái thần quy này đầu như long dao, ánh mắt lóe ra gần sóng thần mang, hung thần khí thế tại phía xa ngày xưa thần giao phía trên, trên trán màu lam linh trong mắt, lại ẩn chứa che trời sóng cả sóng lớn. Đây là thiên nhất thánh địa thần thú, Bích Thủy Long Quy. Văn hiến bên trong từng ghi chép qua, này Long Quy tại viễn cổ thời đại hoang thú bên trong mặc dù đứng hàng 100 vị bên ngoài, nhưng đó là nó tại dòng nước bên ngoài thực lực. Nghe nói này Bích Thủy Long Quy nếu là bước vào trong nước, nhưng khống chế chết chìm, không có gì không nuốt, không có gì không thôn phệ. Cho dù là đứng hàng top 100 hoang thú rơi vào trong nước tới tranh đấu, đều thua không nghi ngờ. Bích Thủy Long Quy xuất hiện, đưa tới một trận âm vang. Lại là một cái còn sống hoang thú. Lâm Hạo có thể cảm nhận được, cái này Bích Thủy Long Quy chí ít tương đương với thiên đạo cảnh giới cao nhân thực lực. Thực lực thế này hoang thú tại cùng cảnh giới bên trong thế nhưng là chưa có đối thủ, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân đều chưa hẳn có thể hàng phục được nó. Bích Thủy Long Quy trên lưng đứng vững vàng một tòa thủy lam sắc lầu các, vừa rồi uyển chuyển tiên âm, liền là từ trong lầu các truyền ra. Tại Bích Thủy Long Quy hoàn toàn vươn dài sau khi ra ngoài, uyển chuyển tiên âm đình chỉ. Nguyên bản tại cái kia khu vực những cao thủ nhao nhao tự nguyện lui cách. Tính thủy địch tâm thuật thi triển đến như thế thông thần, trừ bỏ thiên nhất thánh nữ bên ngoài, không có người nào nữa. Cái này thiên nhất thánh địa không phải sớm đã bắn tiếng, không tham dự nữa tranh đoạt đông hoang bên trong hiện thế bảo vật. Làm sao lần này vạn độc thánh địa mở ra, lại sẽ phái người đến đây, ngay cả Bích Thủy Long Quy cùng thánh nữ đều chạy tới, không phải là tìm đến bản đạo nhân. Bản đạo nhân chỉ là không cẩn thận thuận tay cầm vật nhỏ thôi. Bảo Quang đạo nhân bóp lấy cái tầm sơn dương hồ, tự lẩm bẩm. Đầu tiên là kim khí thế gia đạo khí, lại là thiên nhất thánh địa Bích Thủy Long Quy cùng thánh nữ. Bây giờ đông hoang thế lực lớn bên trong còn có hai đại thánh địa cùng hai đại vạn cổ thế gia không có ra mặt. Một khi xuất hiện, đông hoang đỉnh cấp thế lực liền tụ toàn. Lúc này, trên đỉnh Bích Thủy Long Quy bỗng nhiên ngưng mắt một xem, như thủy tinh con ngươi có chút thiết chặt, ánh mắt rơi vào ở vào xó xỉnh bên trong Bảo Quang đạo nhân trên người. Bảo Quang đạo nhân mặt béo đột nhiên run lên, xinh xinh nuốt ngụm nước miếng. Tiểu tử, phiền phức tới, chúng ta đi mau. Phiền phức. Lâm Hảo khẽ giật mình, nhìn thấy Bích Thủy Long Quy đầu quay tới, con mắt trợn lên giận dữ nhìn, chợt cảm thấy không ổn. Cái này Bảo Quang đạo nhân đoán chừng là trêu chọc thiên nhất thánh địa, không phải Bích Thủy Long Quy làm sao lại chỉ nhìn chằm chằm lão gia hỏa này nhìn, trong lòng trì trệ. Lập tức ý thức được đúng là phiền phức tới. Tranh thủ thời gian hướng về sau thối lui, nhưng lại bị Bảo Quang đạo nhân kéo lại, hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Rống. Bích Thủy Long Quy gầm thét. Vô tận gợn sóng bộc phát ra, líp nha líp nhít thủy cầu âm vang nện xuống. Những này thủy cầu tuy chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng lại nặng nề đến dọa người, ngay cả đại địa đều bị đánh xuyên, ở vào cách đó không xa những cao thủ chưa kịp tránh né, bị chấn động đến quăng ra ngoài, đâm vào trên vách đá, không rõ sống chết. Cảm nhận được hậu phương kinh khủng uy năng, Lâm Hạo mặt trầm xuống dưới, nếu là bị oanh trúng, cho dù là hắn thể phách đều khó mà chống cự. Cái này Bích Thủy Long Quy nhưng là chân chính hoang thú, thực lực càng là thiên đạo cảnh giới, cho dù là ngang nhau cảnh giới cao nhân bị tại chỗ oanh chúng, không chết cũng phải trọng thương. Bảo Quang đạo nhân tuyệt đối trêu chọc thiên nhất thánh địa, không phải Bích Thủy Long Quy làm sao lại chuyên tìm hắn để gây sự, hơn nữa còn cái thứ nhất tiếp cận hắn. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Lâm Hảo hận không thể đánh Bảo Quang đạo nhân dừng lại, bị thiên nhất thánh địa truy sát còn chưa tính, còn đem mình cho kéo lên. Hắn lúc này minh bạch vì sao lão gia hỏa này sẽ đem hắn mang lên, đoán chừng là đắc tội quá nhiều người, cho nên dự định tại nguy nan thời khắc bắt hắn tới làm tấm một. Linh lung ngọc quan người nắm giữ, cái này nặng cân nện xuống, ai còn sẽ để ý tới Bảo Quang đạo nhân. Đến lúc đó Lâm Hảo liền trở thành chúng thị chi. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lâm Hảo hận đến nghiến răng, hết lần này tới lần khác hiện tại quanh thân bị cấm, căn bản là không cách nào tránh thoát. Bị lôi kéo khắp nơi vọt. Bích Thủy Long Quy cắn chặt không thả, thủy cầu không ngừng rơi đập, dọa đến từng cái thế lực cao thủ tranh thủ thời gian né tránh. Có lẽ là bởi vì có những người còn lại nguyên nhân, Bích Thủy Long Quy không dám phóng xuất ra quá mạnh uy năng để tránh thương tới vô tội. Mà hết lần này tới lần khác Bảo Quang đạo nhân là nơi nào nhiều người, liền hướng chỗ nào chui. Từng cái thế lực cao thủ nhìn thấy ra hỏa này đều hận đến nghiến răng, hết lần này tới lần khác lại không người dám động thủ. Dù sao cái này Bảo Quang đạo nhân không có che giấu tự thân khí tức, rõ ràng là thiên đạo cảnh giới thực lực, giống như thực lực thế này. Cho dù là cùng cảnh giới cao nhân, nếu không có sinh tử đại thù cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Bảo Quang đạo nhân mặc dù một mặt bối rối, nhưng hắn con mắt lại là một mực đang loạn chuyển. Soạt. Tiếng nước chảy từ lầu các bên trên truyền đến, một tia nước hoành không mà ra, hóa thành Bích Thủy Thiên Màn, như cồn đãng thác nước tràn ra đại lượng bọt nước. Bảo Quang đạo nhân giật mình. Vừa muốn quay người, đã bị bọt nước bao phủ lại. Lâm Hạo lập tức cảm thấy toàn thân kề cận, tựa như là thân ở ngàn vạn quân trọng thủy bên trong, ngay cả nháy một chút mí mắt đều có chút nặng nề. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 271. Huyền giả thủy hận thiên. Tam thiên nịch thủy thuật. Bảo quang đạo nhân tựa hồ biết những này bọt nước đáng sợ, sắc mặt hơi biến, hé miệng có chút phun một cái kỳ lạ màu đen bảo quang chợt hiện, một khỏa băng châu bắn ra, đánh vào ngàn vạn quân trọng thủy bên trên, lúc này trong hư không biết thủy thiên màn bị đông cứng, khoác lác vỡ vụn ra. Thật mạnh khí đông. Liền ngay cả đứng tại bên hông Lâm Hạo đều cảm thấy toàn thân xương cốt hiện lạnh. Loại hàn khí này so với ngày xưa thấy lãnh nhất hàng thả ra còn muốn đáng sợ nhiều lắm, mà lại, cỗ hàn khí kia là từ bên trong đến bên ngoài, trước đông kết xương cốt, lại đông kết còn lại. Loại này bên trong đến bên ngoài đông kết phương thức đáng sợ hơn. Đây là băng phách châu. Lâm Hạo mắt sáng lên, nhớ tới từng tại ngọc giản bên trên nhìn qua loại này kỳ vật giới thiệu, cái này băng phách châu cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tại chí âm chí lạnh nơi mới có thể xuất hiện, chính là thiên địa dị bảo một trong. Không nghĩ tới cái này bảo quang đạo nhân có thể tìm được một khỏa. Mà lại, bảo quang đạo nhân trên người dị bảo nhiều, ngay cả Lâm Hạo đều âm thầm cảm thấy giật mình, đầu tiên là đoạn thần tác. Sau đó lại là huyền quang ti, bây giờ còn có một khỏa băng phách châu, lão gia hỏa này cũng không biết từ chỗ nào lấy tới nhiều như vậy gì bảo. Chẳng qua nhớ tới lão gia hỏa này tặc mi thử nhãn bộ dáng, hắn hoài nghi có phải hay không là trộm đến hoặc là giành được, phải là lần đầu gặp mặt, liền bị thuận tay dắt đi mấy cái chữ vật đại, nếu không phải thiên cương giới sớm đã nhận chủ, sớm đã bị lão gia hỏa này bị hái được. Bảo quang đạo nhân thu hồi băng phách châu kéo Lâm Hạo liền phi nước đại. Ngao! Bích thủy long quy phát ra rung trời gào thét, như thủy tinh con ngươi tràn đầy bộc phát tức giận, thao thiên ba lan trùng điệp oanh ra, vách núi bị chấn động đến nhao nhao sụp đổ, rầm rầm kinh khủng sóng lớn, như là mở ra huyết bồn đại khẩu kinh thiên cử thú. Điên cuồng đánh tới. Bích thủy long quy bão nổi. Bảo quang đạo nhân hú lên quái dị, hướng phía đám người dày đặc nhất chỗ chạy như điên, bộ dáng này đâu còn có chút thiên đạo cảnh giới cao nhân bộ dáng, đơn giản liền là lưu manh vô lại. Các thế lực lớn những cao thủ mặt đều tái rồi, đáy lòng mắng bảo quang đạo nhân vài câu, lúc này nào còn dám tại nguyên chỗ lưu lại, từng cách thôi động uy năng, hướng phía bốn phía vọt tới. Lão gia hỏa này thật đúng là âm hiểm. Lâm Hạo cũng thầm mắng một câu, bảo quang đạo nhân hướng trong đám người chui cũng không phải là bởi vì bị hù, mà là cố ý làm như thế. Thứ nhất có thể mượn nhờ từng cái thế lực cao thủ để ngăn cản cái này đợt kinh khủng trùng kích. Thứ hai thì còn có thể mượn người khác tay ngăn chặn bích thủy long quy, điểm trọng yếu nhất là gây ra hỗn loạn thừa cơ chuồn đi. Về phần từng cái thế lực cao thủ chết sống, bảo quang đạo nhân căn bản là không có cân nhắc qua. Hòa hòa! Chạy mau a, bích thủy long quy nổi điên. Bảo quang đạo nhân một bên kinh hoàng kêu to, một bên trong đám người khắp nơi chui, một cái tay cào lung tung, ra hỏa này hai tay linh hoạt vô cùng, hơn nữa nhìn giống như bối rối, nhưng lại rất có mục đích, chờ chạy qua một lần về sau, đã có không ít chữ vật đại đã rơi vào trong tay hắn. Lâm Hảo há mồm trợn mắt, mình nhìn tính vạn tính, lại vẫn lọt tính toán. Lão gia hỏa này thế mà còn có cái thứ tư mục đích. Ta chứ vật đại cho ta trả lại. Một tên cao thủ phản ứng lại, giận tím mặt, lời vừa nói ra được phân nửa kinh khủng sóng cả đã đánh tới thoáng chốc liền đem hắn nuốt sống. Bảo quang đạo nhân một bên hốt hoảng hướng trong đám người chui, một bên khắp nơi thừa dịp loạn vứt chứ vật đại, thỉnh thoảng sẽ có mấy tên phản ứng nhanh cao thủ, nhưng cũng còn không tới kịp truy kích và tiêu diệt. Liền đã bị bích thủy long quy sóng cả cho sông bay, đâm vào nơi hẻo lánh ngất đi, đâu còn có cơ hội đoạt lại. Chui ra đám người về sau, bảo quang đạo nhân thu hồi vẻ bối rối. Béo ngậy mặt béo tràn đầy hồng quang, vừa lòng thỏa ý về sau, đang muốn lôi kéo Lâm Hạo cướp bay mà đi. Bỗng nhiên trong hư không hiện lên một tòa nước xanh u hồ, mặt hồ trơn nhẵn như gương, tiên vân sương chiều lượn lờ, màu xanh thăm thẳm bầu trời, phản chiếu mà ra thủy thiên sen lẫn như một màu. Cách này một bộ khác mỹ cảnh tiên vẽ, khiến cho người thấy một lần phía dưới, lại có loại thân ở trong đó huyền diệu cảm giác. Thiên nhất thánh địa bán đạo khí, Bích U Sơn thủy quyển. Bảo Quang đạo nhân mặt béo run lên, trong ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Lâm Hạo nhìn lấy cái kia lơ lửng giữa không trung nước xanh u hồ, thần sắc không khỏi run lên. Từ nơi này phó sơn thủy đồ bên trong, hắn cảm nhận được một loại huyền diệu thiên địa chi đạo ý cảnh. Hắn từng tiếp xúc qua Bắc cảnh thánh địa, ngũ ý vân hà, cùng cái này Bích U Sơn thủy quyển cùng so sánh, cả hai chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Bắc cảnh thánh địa, ngũ ấy vân hà, ý cảnh chưa thành bên trong, vực chỉ là sơ bộ ngưng tụ thành, xem như vừa đi vào bán đạo khí hàng ngũ. Mà cái này, Bích U Sơn thủy quyển, vực đã diễn hóa ra thủy thuộc tính thiên đạo ý cảnh, nếu là lại hóa rời núi ý cảnh, liền bước vào bán đạo khí cảnh giới đại thành, chỉ cần lại diễn hóa một đoạn thời gian, không hề đứt đoạn tế luyện, liền có cơ hội trở thành chân chính đạo khí. Bảo Quang đạo nhân cũng biết Bích U Sơn thủy quyển lợi hại, không nói hai lời, miệng đột nhiên phun một cái, viên kia băng phách châu bắn ra. Vô tận hàn mang rót thành đáng sợ hàn lưu, từng tầng băng tinh từ nước xanh u trên hồ phương đông kết. Chớp mắt, nước xanh u hồ đã bị đông lạnh thành băng hồ. Ngay tại cuối cùng một vũng nước hồ sắp bị đông cứng sát na, bùm một tiếng, bình tĩnh mặt hồ giống như là bị người đầu nhập vào tảng đá, yên tĩnh bị đánh vỡ, một vũng nước hồ nổi lên thần dị gợn sóng quay chung quanh ở bên cạnh băng tinh cách vỡ vụn. Thần dị gợn sóng cấp tốc mở rộng, từng tầng băng tinh bị cuốn nát, hóa vào trong hồ, đến lúc cuối cùng băng tinh bể nát thời điểm toàn bộ mặt hồ mở rộng gấp hai thiên thủy tôn nhau lên. Gợn sóng vừa đi vừa về lưu chuyển, tràn đầy thủy thuộc tính đạt tới đạo vận cùng chí lý. Thật là đáng sợ bán đạo khí. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh thân ở bên trong, hắn càng thêm cảm nhận được cái này Bích U Sơn thủy quyển kinh khủng. Mặc dù nơi đây hoàn cảnh u nhã yên tĩnh, khiến cho người giống như đưa thân vào cảnh đẹp tiên vẽ bên trong, nhưng trong này lại tối nằm vô tận hung tơ, có chút gì động liền sẽ bị cái này Bích U Sơn thủy quyển triệt để nghiền sát. Bảo Quang đạo nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tranh thủ thời gian thu hồi băng phách châu, trầm giọng nói: Thiên nhất thánh địa uy phong thật to, lại dùng bán đạo khí Bích U Sơn thủy quyển ức hiếp ta lão đầu tử này, tốt a, các ngươi lợi hại, lão già ta nhận thua, muốn chém giết muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thanh âm không lớn, nhưng là truyền đến Bích U Sơn thủy quyển bên ngoài, không ít cao thủ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Cái gì gọi là không biết xấu hổ? Đây chính là không biết xấu hổ. Lâm Hảo đã là trợn mắt hốc mồm, cái này Bảo Quang đạo nhân thân là thiên đạo cảnh giới cao nhân, không cần thân phận thì cũng thôi đi, còn như vậy chơi xỏ lá bộ dáng, nhìn hắn bộ này bộ dáng ủy khuất. Tựa như là thiên nhất thánh địa trận thế ức hiếp hắn, đem hắn ép khô ăn tận. Thêm kiến thức. Hôm nay thật sự là lớn không nhỏ kiến thức. Lâm Hảo lắc đầu, người không biết xấu hổ đến loại trình độ này, thế gian khó gặp. Cho dù là lão bất tử cùng cái này Bảo Quang đạo nhân so ra, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Bảo Quang tiền bối. Như theo cũng không khinh ngươi, chỉ là ngươi tại ta thiên nhất thánh địa bên trong lấy đi một vật, phụng mệnh chủ nhân thánh địa mệnh lệnh, đến đây đòi hỏi mà thôi, từ đầu đến cuối, như thuận theo chưa muốn thương tổn qua ngươi, càng không muốn tổn thương bất luận kẻ nào. Từ trong lầu các phát ra thanh âm mờ mịt như tiên, từng đợt thần dị thủy quang nở rộ mà ra, rơi vào nào hôn mê cao thủ trên người. Ba quang lập lòe mà qua, nguyên bản thủ chút tổn thương cao thủ vừa tỉnh lại thương thế trên người liên tiếp khôi phục, chẳng những là nguyên bản thương thế, liền ngay cả một số bệnh cũ đều triệt để khỏi hẳn, cái này khiến những cao thủ kia vui mừng quá đỗi. Thiên nhất thần thủy, phung phí của trời, bực này chữa thương thần thủy, lại xa xỉ như vậy tiêu xài. Bảo Quang đạo nhân nhìn chằm chằm cái kia rơi xuống thần dị thủy quang, mắt đều đăm đăm, hận không thể xông đi lên cướp đoạt một số xuống tới. Đáng tiếc hắn đã bị vây ở cái này Bích U Sơn thủy quyển, ý cảnh bên trong trừ phi phá vỡ này bán đạo khí, lấy đồ vật. Thiên Nhất thánh nữ, ngươi có phải hay không tính sai, lão già ta xác thực đi ngang qua các ngươi Thiên Nhất thánh địa. Nhưng lại chưa bước vào nửa bước, các ngươi trước đó không phải đã chứng thực qua. Hiện tại lại tới, không phải là tầm lão đầu lĩnh ta vui vẻ. Vẫn là cho là ta dễ khi dễ. Bảo Quang đạo nhân hai tay chống nạnh, ngẩng đầu, há mồm liền nói. Bảo Quang tiền bối. Hôm đó xác thực chứng thực qua không sai, nhưng chúng ta thánh địa cũng đã dùng diệu thiên thần thuật điều tra, vật này ngày xưa bị ngươi ẩn giấu đi. Hy vọng tiền bối ngài có thể trả lại vật này, chúng ta Thiên Nhất thánh địa chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhược tiền bối lần nữa tới chơi, vẫn như cũ thỉnh tình khoản đãi, hy vọng tiền bối đừng cho như theo khó làm. Trong lầu các Thiên Nhất thánh nữ không nhanh không chậm nói ra. Lão đầu tử nói qua, không có bắt các ngươi bất kỳ vật gì, không tin chính ngươi đến lục soát. Bảo Quang đạo nhân lời thề son sắt nói. Trong lầu các lập tức trầm mặc. Đột nhiên, trong lầu các truyền ra nộ hải vang vọng tựa như sóng to gió lớn nổi lên kinh khủng tuyệt luôn, vòi rồng nước từ lầu các đỉnh chóp bay lên không đánh vào Bích U Sơn thủy quyển bên trong to lớn bàng bạc thanh thế, lập tức đánh vỡ bên trong thủy thiên một màu yên tĩnh. Giống như thiên địa tức giận phía dưới, hạ xuống mưa to gió lớn, khí thế vô cùng kinh người. Thoáng chốc, uy danh biến mất. Một tên ăn mặc tuyết trắng trường bào, toàn thân tản ra thư quyển khí tức tuấn lãng nam tử trung niên xuất hiện ở trên mặt hồ, màu xanh thăm thắm tóc dài tùy ý choàng tại trên vai, người này thần sắc như mặt nước, bình tĩnh vô cùng, không có chút nào gợn sóng hiện ra. Đây là người thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân. Lâm Hạo thần sắc lúc này trở nên ngưng trọng lên, lấy hắn siêu cường cảm giác. Phát giác được người này toàn thân nhộn nhạo nồng đậm vô cùng đạo vận, mặc dù nhìn không ra thực lực. Nhưng so với Bảo Quang đạo nhân tựa hồ còn phải mạnh hơn không ít. Thủy Hận Thiên. Bảo Quang đạo nhân mặt béo run rẩy mấy lần, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè, còn có một chút giận dữ, hiển nhiên là nếm qua người này thua thiệt. Bảo Quang. Đã ngươi nói chúng ta Thiên Nhất thánh địa khinh ngươi. Vậy ta liền đến gặp một lần ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy Bích U Sơn thủy quyển khinh ngươi, hơn nữa còn lấy ngang nhau cảnh giới cùng thực lực cùng ngươi giao thủ. Nếu ngươi có thể thắng được ta, ta có thể cam đoan trong một năm Thiên Nhất thánh địa sẽ không tìm ngươi bất cứ phiền phức gì, như thế nào? Tên là Thủy Hận Thiên nam tử hờ hứng nhìn lấy Bảo Quang đạo nhân. Thắng. Bảo Quang đạo nhân gương mặt liên tục run rẩy. Người khác không biết trước mắt nam tử thực lực, hắn lại là rất rõ ràng thiên đạo cảnh giới bên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, từng lấy lực lượng một người, chém giết qua hai tên cùng cảnh giới liên thủ cao nhân, mà lại người này nghe nói sớm đã nửa bước vào thần đạo cảnh giới, bị không ít người ca tụng là đông hoang thần đạo cảnh giới phía dưới đệ nhất nhân. Ha ha! Chém giết rất không ý tứ a. Ta cùng ngươi đều sống lớn như vậy số tuổi, tay chân lầm cầm, không cần thiết động thủ. Bảo Quang đạo nhân bỗng nhiên cười ha ha. Đã không đánh, còn không mau đem đồ vật giao ra. Thủy Hận Thiên trầm giọng nói. Ai nói không đánh? Bảo Quang đạo nhân hất đầu. Lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta lớn tuổi, đánh nhau không nhiều lắm ý tứ, đã muốn đánh, liền để tiểu bối mà tính. Bảo Quang đạo nhân ánh mắt vô tình hay cố ý lườm Lâm Hạo một cái, truyền âm nói. Tiểu huyên đệ, liền dựa vào ngươi, nếu như ngươi thắng, bản đạo nhân liền đưa ngươi ra ngoài, tuyệt không nuốt lời. Thật, đương nhiên, bản đạo nhân từ trước tới giờ không tùy tiện hứa hẹn. Ta không đánh, muốn đánh ngươi tìm người khác. Lâm Hạo lúc này cự tuyệt, lão hồ ly này để cho mình bên trên, rõ ràng liền là không có hảo ý. Ngươi không đánh. Cái kia linh lung ngọc quan sự tình. Bảo Quang đạo nhân nhích miệng cười một tiếng. Ngươi. Lâm Hạo trong lồng ngực tràn đầy lửa giận. Thật nghĩ cho lão gia hỏa này mặt béo nện lên một quyền. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 272. Không tiếc đại giới. Tại Lâm Hảo xuất hiện tin tức bị truyền bá ra ngoài, các thế lực lớn sớm đã phái người triệt để phong tỏa toàn bộ Bắc Mạc đại địa, mà bởi vì vạn độc thánh địa di tích xuất hiện càng là đưa tới không ít thế lực âm thầm phái ra nhân thủ triệt để đem Bắc Mạc đại địa cho khống chế lại. Dù sao, dĩ vãng trong lịch sử, không thiếu có chút thánh địa di tích xuất thế lực lớn tranh đoạt. Nhưng cuối cùng bảo vật lại bị một số không biết tên nhân vật dựa vào đại khí vận đoạt được, mặc dù cái này xác suất nhỏ đến thương cảm, nhưng không chừng sẽ thật xuất hiện loại sự tình này, cho nên từng cái thế lực đều phong tỏa các nơi, để tránh bị không biết tên tiểu nhân vật mang theo bảo lẩn trốn. Bắc Mạc đại địa mặt phía nam. Hai tên phá hư phái tuyệt đỉnh phong thủ chậm rãi bay lượn. Linh thức phóng thích mà ra, thỉnh thoảng quét mắt xa xa các nơi trời nắng chang chang phía dưới, mặc dù hai người cũng không sợ phổ thông nóng lạnh, nhưng luôn phiên phi hành thuật dưới, lại là tiêu hao không nhỏ. Mà lại chẳng có mục đích tìm, hai người sớm đã cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Sư huynh, chúng ta tìm ba ngày, còn kém không có đem Bắc Mạc đại địa lật qua, cái kia duy nhất biết linh lung ngọc quan hạ lạc ra hỏa, sẽ trốn ở nơi đây. Sẽ không có người tin đồn. Tin đồn cũng không khả năng, có không ít tin tức truyền ra, người kia đã bị vạn bảo các quái thiên thần mục nhiếp bên trong, không có khả năng vô duyên vô cớ đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chẳng lẽ người này đã trốn đến vạn độc thánh địa di tích đi. Làm sao có thể quái thiên thần mục chấn nhiếp bảo quang vần quanh, người này giống như trong đêm tối liệt nhật chạy đến vạn độc thánh địa di tích đi, chẳng phải là tự tìm đường chết. Điều này cũng đúng. Được rồi, vẫn là tiếp tục tìm đi, mặc kệ tìm được hay không, vẫn là phải tìm, đây là phái chủ bàn giao sự tình, không thể lãnh đảm. À, thế nào? Ngươi nhìn, phía trước tựa hồ có đồng tính. Đi. Hai tên phá hư phái tuyệt đỉnh phong thủ cấp tốc bay lượn mà qua. Nắng nóng như lửa thiêu nướng đại địa. Tại vài tòa cồn cát bên trong, đứng đấy một tên linh thánh cảnh giới nam tử trẻ tuổi, người này toàn thân hiện ra nhàn nhạt quang mang kỳ lạ, tựa hồ tại tu luyện cũng không có chú ý tới huyền không mà đến hai tên phá hư phái tuyệt đỉnh phong thủ. Sư huynh, ngươi nhìn, thấy được, ngươi cảm thấy giống hay không? Tên kia phá hư phái tuyệt đỉnh phong thủ mặt lộ vẻ kích động. Ừ, tướng mạo nhìn không ra, chẳng qua người này xem ra chẳng qua chừng 20 tuổi, lại đã là linh thánh cảnh giới, hẳn là thật sự là gia hỏa kia. Nếu thật là như thế, vậy chúng ta. Một tên khác tuyệt đỉnh phong thủ ánh mắt lộ ra kinh hỉ cùng dị sắc. Sư huynh, người này chẳng qua linh thánh cảnh giới, mà lại trên người cũng không đông hoang các đại phái ấm ký, rất có thể là vị kia, chúng ta muốn hay không. Bất kể có phải hay không là trước bắt giữ lại nói, không có đông hoang các đại phái ấm ký, có rất lớn có thể là gia hỏa kia. Tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan hạ lạc, nếu là chúng ta có thể được đến, đem việc này bẩm báo đi lên, ngày khác tại phá hư phái bên trong tuyệt đối sẽ nhận cực lớn coi trọng, không chừng chúng ta còn có thể thu hoạch được trong phái thái thượng trưởng lão chỉ điểm cơ hội, từ đó đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới cảnh giới cao hơn. Hai tên phá hư phái tuyệt đỉnh phong thủ càng nghĩ càng hưng phấn, phảng phất thấy được tương lai tốt đẹp, hai người nhìn chằm chằm phía dưới nam tử trẻ tuổi ánh mắt càng thêm cực nóng, đang nhìn nhau một cách về sau, chuẩn bị bắt đầu động thủ. Các ngươi là muốn bắt ta đi tranh công? Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu đạm mạc nhìn lấy hai tên phá hư phái tuyệt đỉnh phong thủ. Cái gì? Hai tên tuyệt đỉnh phong thủ lập tức sững sờ, hai người mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, vừa rồi bọn hắn là lấy linh thức truyền âm phương thức, lại vẫn sẽ bị trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi nhìn thấu. Động thủ. Cầm đầu tuyệt đỉnh phong thủ hét lớn. Hừ. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng. Đạo thanh âm này phảng phất tràn đầy đáng sợ ma lực, hai tên tuyệt đỉnh phong thủ bỗng nhiên cảm thấy thức hải âm vang sắp vỡ. Lúc này hai người dọa đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ bàng bạc cường đại linh thức xông vào, đáng tiếc bọn hắn đã không có cơ hội khu trừ. Lạch cạch. Hai tên tuyệt đỉnh phong thủ từ trên cao rơi đập mà xuống, lập tức không một tiếng động. Nam tử trẻ tuổi nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, thân thể có chút phiêu bay, chuẩn bị bay lên không. Đột nhiên, nơi xa chân trời vọt tới lớn lao thanh thế, khí thế bàng bạc, ầm vang mà tới, bầu trời trong xanh đã bị dày đặc cuồn cuộn cuồng mây nơi bao bọc. Như thế kinh thiên thanh thế, hiển nhiên là linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ đến. Thật là lớn gan chó, dám giết ta phá hư phái cao thủ. Một tên phá hư phái túc lão đứng ở cuồn cuộn cuồng mây bên trong, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, bảo lôi lập lòe. Trong đôi mắt lại bắn ra hai đạo kinh thiên phích lịch, hơn 300 đầu đạo văn ngưng tụ, hướng phía nam tử trẻ tuổi giết tới đây. Nam tử trẻ tuổi trên đỉnh đầu bỗng nhiên nổi lên dù gì gần sóng, một đạo tiếp một đạo trong nháy mắt lan tràn đến tên kia phá hư phái túc lão trước người. Linh thức chi pháp. Phá hư phái túc lão lập tức thốt nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian tụ tập được linh thức, ngăn tại thức hải của mình lối vào. Oanh! Phá hư phái túc lão toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch vô cùng, lại 300 đầu đạo văn ngưng tụ hai đạo kinh thiên phích lịch tự sụp đổ, thân thể của hắn lắc lư hai lần, cuối cùng vẫn định xuống tới, không khỏi có chút nghĩ mà sợ nhìn lấy tên kia nam tử trẻ tuổi. Nếu không phải vừa rồi kịp thời đem linh thức ngăn cản, chỉ sợ giờ phút này thức hải đã bị oanh chấn, đến lúc đó không cách nào hoàn thủ phía dưới, khẳng định sẽ bị đối phương tìm được cơ hội. Người này trẻ tuổi như vậy, chẳng những là linh thánh cảnh giới thực lực, hơn nữa còn có được linh thức chi pháp. Ngươi muốn chết? Phá hư phái túc lão giận tím mặt, hai tay một chảo cuồn cuộn cuồng mây, bạo phát ra vô biên phích lịch cuồng điện. Như là giao long thăng thiên, khí thế hùng hồn mà đáng sợ, xen lẫn đạo văn ngưng tụ hơn 900 đạo, hiển nhiên người này là đã đạt tới linh thánh đỉnh phong cực hạn tuyệt đỉnh phong thủ. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt biến hóa, làm càn. Tư không đột nhiên hét to, tiếng như viễn cổ hồng trung cổn đáng kinh khủng linh thức, hóa thành một thanh thần mâu oanh sát mà ra, trong nháy mắt đánh vào phá tư phái túc lão ngạch bên trong, dày đặc linh thức. Lúc này bị oanh thành mảnh vỡ, mà con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, triệt để đánh mất linh trí, xen lẫn hơn 900 đầu đạo văn tán loạn rơi mất. Linh thánh đỉnh phong cực hạn tuyệt đỉnh phong thủ lại bị người trong nháy mắt oanh sát, hơn nữa còn là bị nghiền nát thức hải. Phá mất hồn phách mà chết. Mà tại nam tử trẻ tuổi bên cạnh thân chẳng biết lúc nào nhiều một người trung niên nam tử, người này hai bên tóc mai hoa râm. Hai con ngươi thần thái sáng láng, người này không phải người khác, chính là ngày xưa từng đối Lâm Hạo xuất thủ qua Vạn Cương Điện đại chấp sự Tiết Đô. Đại chấp sự. Nam tử trẻ tuổi cấp tốc quay đầu cung kính hành lễ. Không sao, nên giết liền giết, chúng ta Vạn Cương Điện, há có thể bị bất luận kẻ nào lấn đến trên đầu. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Vâng. Nam tử trẻ tuổi hung hăng gật đầu. Ầm ầm. Thương không rung động, bàng bạc mà khí tức kinh khủng từ đằng xa che đậy mà xuống, nồng đậm đạo vận đập vào mặt, xen lẫn đạo văn ẩn chứa cường đại thiên địa oai, rõ ràng là một tên thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân đến đây. Thật to gan, dám ở đông hoang giết ta phá hư phái người, cho bản tỏa đi chết. Tên này chính là phá hư phái thiên đạo cảnh cao nhân, đúng lúc từ phá hư phái chạy đến nơi đây. Vô ý phát hiện hai tên cao thủ bị người oanh sát, lúc này không nói hai lời, xuất thủ báo thù. Muốn giết chúng ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiết Đô cười lạnh, mi tâm nhảy lên. Cuồng vọng. Phá hư phái thiên đạo cảnh cao nhân lập tức tức giận, một tay vỗ xuống trong nháy mắt ngưng tụ 3000 đạo văn kinh thiên oai bỗng nhiên mà lộ ra. Bá. Bàng bạc nặng nề linh thức hóa thành một thanh to lớn thần mâu, rào sát mà lên, vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì thanh thế có thể nói, chờ đến thần mâu tới gần, tên kia phá hư phái thiên đạo cảnh cao nhân lúc này mới phát giác được, lập tức sắc mặt trắng bệch vô cùng, lúc này tổ khiêng linh cứu đi biết chống cự. Oanh! Phá hư phái thiên đạo cảnh cao nhân bị chấn động đến thức hải oanh minh, toàn thân rằng co một chút, mà ngưng tụ 3.000 đạo văn đã mất đi khống chế, rơi đập ở phía xa, đem phương viên 10 dặm đại địa đánh ra một cái thật sâu hố to. Thân là thiên đạo cảnh cao nhân, lại bị linh thánh đỉnh phong cao thủ kém chút oanh sát, đây đối với người này tới nói chính là một loại nhục nhã. Lúc này giơ tay phải lên, 4.000 đạo văn mọc lan tràn, uy năng so với trước kia cường đại hơn gấp 10 lần. Hắn muốn đem trước mắt hai cái này tiểu bối cho oanh thành mảnh vỡ. Tiết Đô thần sắc không thay đổi, liền ngay cả tên kia cao thủ trẻ tuổi cũng là không có chút nào ý sợ hãi, nhìn lấy phá hư phái thiên đạo cảnh cao nhân, phảng phất đối phương muốn oanh sát không phải bọn hắn. Hai người cao cao ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo ý cùng bá khí, đây là một loại ý cảnh. Cút! Trên bầu trời vang lên một đạo âm thanh vang dội, giống như đại đạo thiên âm, ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, từ trên cao âm vang mà rơi, tại trong trời đất tiếng vọng, tựa như là thượng thiên tâm ý, bao hàm một loại nổ sát cùng bá đạo duy ta vô thượng khí thế. Thiên đạo cảnh giới cao nhân thân thể đột nhiên chấn động, con ngươi cấp tốc mở rộng, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng chấn kinh chi sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn phát ra cách cách tiếng vang, từng đạo vết sách hiện hiện. Giống như mạng nhện lan tràn đến quanh thân. Bành! Thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân triệt để nổ nát. Gặp qua ý trưởng lão. Tiết Đô cùng Vạn Cương Điện tuổi trẻ cao thủ nhao nhao chắp tay thi lễ, ngôn từ cung kính, không dám có chút vượt qua cùng có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Đi! Trong hư không hiện ra một lão giả, người này toàn thân tràn đầy đạo vận, rõ ràng là một tên thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân, chỉ bất quá người này hai mắt thần mang không ngừng thoáng hiện. Linh thức dồi dào vô cùng, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ tràn ra, ánh mắt rào qua chỗ, giống như là có thể xem thấu hết thảy. Sa thành bên kia đã tra ra truyền nhân chính tông từng tại sa thành xuất hiện qua, bây giờ các nơi phong tỏa, truyền nhân chính tông hẳn không có rời đi, bây giờ chúng ta lục soát khắp Bắc Mạc đại địa, vừa vặn phát hiện một tia dấu vết để lại, truyền nhân chính tông khí tức từng tại đại địa vạn trượng chỗ xuất hiện qua. Đọc trưởng lão để cho chúng ta triệu tập các ngươi, lúc này chạy tới vạn độc thánh địa di tích, vô luận nỗ lực hạng gì đại giới đều muốn tìm tới truyền nhân chính tông. Vạn độc thánh địa di tích. Tiết Đô trần chờ một lát, chợt có chút lo lắng nói. Ý trưởng lão, hiện tại Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa cùng Vạn Cổ Tam Đại Thế Gia đều ở nơi đó. Nếu là chúng ta đi tìm người chắc chắn cùng bọn hắn sinh ra xung đột, đến lúc đó. Sinh ra xung đột. Nếu bọn họ dám ngăn, vậy trước tiên giết lại nói, vô luận nỗ lực loại nào đại giới đều muốn đem truyền nhân chính tông mang về Vạn Cương Điện bên trong, dù là đối địch với Đông Hoang, dù là hủy đi cả tòa Vạn Độc Thánh Địa di tích. Ý trưởng lão bá đạo nói ra, dù là đối địch với Đông Hoang, dù là hủy đi Vạn Độc Thánh Địa di tích. Tiết Đô hơi kinh hãi. Mặc dù hắn biết truyền nhân chính tông đối Vạn Cương Điện tầm quan trọng, nhưng lại không nghĩ tới sẽ trọng yếu đến trình độ như vậy, dù là đối địch với Đông Hoang, vậy chẳng phải là muốn bốc lên hai cái khu vực đại chiến. Liền ngay cả Vạn Độc Thánh Địa di tích đều muốn hủy đi, liền vì mang về truyền nhân chính tông. Hắn có thể cảm giác được ý trưởng lão trong lời nói kiên quyết cùng không thể nghi ngờ. Phá hư phái trong cấm địa. Ba tên thiên đạo cảnh giới cao nhân lơ lửng tại cao hai trượng chỗ, ba người này là phá hư phái đỉnh tiêm lực lượng, bị người ca tụng là phá hư tam lão. Phốc! Cuối cùng nhất một tên thiên đạo cảnh cao nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tam đệ! Tam đệ, ngươi thế nào? Ngươi hóa thân hủy! Ai làm? Đứng hàng ở giữa thiên đạo cảnh cao nhân tức giận nói. Cầm đầu người cao nhân kia không có mở miệng, nhưng là trên mặt lại hiện đầy hàn ý, ánh mắt càng là lộ ra sâm sâm sát ý. Vạn Cương Điện. Là Vạn Cương Điện trưởng lão. Tên kia thiên đạo cảnh cao nhân nghiêm nghị nói. Cái gì? Ngươi làm sao lại trêu chọc phải Vạn Cương Điện trưởng lão? Hai người khác thốt nhiên biến sắc, ẩn chứa tức giận cùng sát ý, lập tức tiêu tán thay vào đó lo âu và bất đắc dĩ. Đạt tới bọn hắn cảnh giới này, so với thường nhân hiểu càng nhiều, mà Vạn Cương Điện chẳng những là Nam Hoang bá chủ thánh địa, mà lại càng không phải là bọn hắn Phá Hư phái có thể trêu chọc nổi, mà lại đối phương là cùng cảnh giới trưởng lão, cũng không phải là lấy thực lực người mạnh hơn ép bọn hắn, cho nên bọn hắn chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 273. Đáng sợ thể phách. Hít một hơi thật sâu, Lâm Hạo kềm chế cho Bảo Quang đạo nhân mặt béo oanh bên trên một quyền xúc động, đem trong lồng ngực lửa giận đè ức xuống dưới. Tốt. Thủy Hận Thiên nhìn Lâm Hạo một cái, khẽ gật đầu. Đã như vậy, có phải hay không nên đem chúng ta thả ra? Bảo Quang đạo nhân chỉ Bích U Sơn Thủy Quyển nói ra. Thủy Hận Thiên tiện tay một chiêu, Bích U nước hồ hóa làm điểm điểm thủy quang, một chương tràn đầy thần vận tranh sơn thủy quyển lâm không hiển hiện, bá thu nhập rộng lượng trong tay áo, làm xong đây hết thảy về sau, hắn quay đầu nhìn về lầu các chỗ, tựa hồ là đang truyền âm. Thủy trưởng lão, ngươi tìm ta có việc. Đây là một đạo lười biếng mà bổ sung từ tính thanh âm nam tử, đang khi nói chuyện không có quá nhiều kính sợ, giống như là lấy ngang nhau thân phận tại nói chuyện với nhau. Thánh đồ, Bảo Quang đạo nhân yêu cầu đối chiến một trận, cho nên ngươi dự định để cho ta xuất thủ. Nam tử cắt ngang Thủy Hận Thiên, Bảo Quang lão tặc này dạy dỗ đệ tử còn chưa xứng đánh với ta một trận. Cái này, Thủy Hận Thiên khẽ trao mày, nhưng lại không tốt nói cái gì. Dù sao Thủy Thiên Thánh Đồ thế nhưng là Thủy Thiên Thánh Địa tương lai chấp trưởng giả, hơn nữa còn là thế hệ này Thủy Thiên Thánh Địa chấp trưởng giả con trai, chỉ là cái thân phận này cũng không phải là hắn có khả năng chỉ điểm. Thủy trưởng lão, điện hạ, không bằng một trận chiến này giao cho ta đi. Một đạo khác thanh âm từ trong lầu các truyền đến, chỉ là Bảo Quang lão tặc dạy dỗ đệ tử, căn bản cũng không phối cùng điện hạ một trận chiến, bằng vào ta Hà Tiêu thực lực, một cái tay liền có thể đem hắn nghiền chết. Ừ, ngươi lên đi Thủy trưởng lão, ngươi không có ý kiến chứ? Thủy Thiên Thánh Đồ nói ra. Không có ý kiến. Thủy Hận Thiên lắc đầu. Hà Tiêu tại Thiên Nhất Thánh Địa thế hệ này cao thủ trẻ tuổi bên trong, tư chất mặc dù không bằng Thủy Thiên Thánh Đồ, nhưng là thuộc về hạng nhất, mà lại đã đạt đến Linh Thánh đỉnh phong, vô luận tu vi, vẫn có thể nhìn tại ngang nhau cảnh giới bên trong, cũng là đỉnh tiêm. 3. Lầu các nổi lên một đợt gợn sóng, tam nam hai nữ xuất hiện tại lầu các bên ngoài. Năm người này xuất hiện, lúc này hấp dẫn ở đây các lớn nhỏ thế lực cao thủ ánh mắt. Không ít người liên tiếp ném mắt mà đến, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Cái này tam nam hai nữ, tướng mạo xuất chúng. Nam tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn tuấn lãng vô cùng, nữ hiểu điệu ôn nhu. Trừ cái đó ra, năm người này tất cả đều là linh thánh trung cảnh trở lên tuyệt đỉnh phong thủ, trên người phát ra khí tức hùng hậu vô cùng, quanh thân phun ra nuốt vào uy năng to lớn hùng hồn, cho dù là tu luyện nhiều năm cùng cảnh giới cao thủ so sánh cùng nhau, đều kém không chỉ một phần. Đây chính là đại thánh địa nội tình. Lựa chọn đệ tử. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tư trác tuyệt hạng người, lại thêm thánh địa đặc biệt bồi dưỡng. Viễn siêu người đồng lứa cũng không phải là việc khó gì. Tiểu hữu, ta có thể hay không sống yên ổn một năm, liền nhìn ngươi. Nếu như không thể sống yên ổn, vậy ngươi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bảo Quang đạo nhân vô tình hay cố ý điểm nói. Lâm Hạo ngang Bảo Quang đạo nhân một cái, không có lên tiếng, lấy cảm giác của hắn. Như thế nào không phát hiện được cái này năm tên nam nữ cường hoành khí huyết cùng uy năng, lấy năm người này thực lực tại ngang nhau cảnh giới bên trong cũng là cực kỳ cường đại, mấu chốt nhất là giờ phút này trong cơ thể hắn thủy chung ở vào hỗn loạn trình độ. Trải qua đệ nhị tử về sau, Lâm Hạo có thể điều động uy năng chỉ có linh vương cảnh giới trở xuống, nếu là quá mạnh có thể sẽ khiến thân thể càng thêm hỗn loạn, từ đó bảo cầm tạm trận. Không cách nào hoàn toàn khôi phục lại, cho dù có được thái cổ thiên ma khu đối đầu linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, hắn cũng không có niềm tin quá lớn, Huống chi trước mắt Thái Nhất Thánh Địa tuổi trẻ cao thủ đều là linh thánh trung cảnh trở lên, mà lại trong đó còn có một cái linh thánh đỉnh phong. Càng thêm phiền phức chính là, nơi này có không ít thế lực cao thủ, nếu là đánh nhau, Tu La huyết đao là không thể dùng. Ai biết nơi này có không có từng tiến vào yêu ma chiến trường cao thủ, nếu như mà có, một khi bị nhận ra tuyệt đối sẽ sau đó một khắc bị các thế lực lớn cao thủ vòng vây. Năm tên nam nữ liên quyết mà đến, nhao nhao đối Thủy Hận Thiên chắp tay thi lễ. Lúc này, một tên thánh địa cao thủ trẻ tuổi thân hình lóe lên tốc độ nhanh đến kinh người, trừ bỏ một số nhỏ người, đại bộ phận vây xem các lớn nhỏ thế lực cao thủ đều không thấy rõ người này là như thế nào di động, lại chớp mắt liền đi tới Lâm Hạo trước người cách đó không xa, cũng phiêu tại cao hai trượng chỗ. Liền là ngươi tuyên bố muốn cùng chúng ta Thiên Nhất Thánh Địa quyết đấu. Cao thủ trẻ tuổi ở vào chỗ cao, hai tay chắp sau lưng, từ trên xuống dưới nhìn xuống Lâm Hạo. Người này hai mắt lóe lên, linh thức không che giấu chút nào bao trùm mà xuống, một lát đã thu trở về, khóe miệng lướt lên một vòng cười nhạo. Ta còn tưởng là người thế nào đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế, bực này năng lực cũng dám đến mất mặt xấu hổ, thật sự là không biết sống chết. Lăng sư đệ hẳn là phát hiện cái gì. Còn lại ba tên nam nữ nhao nhao thả ra linh thức. Không coi ai ra gì đảo qua Lâm Hạo thu hồi linh thức, sau đó ba người này mắt lộ ra giật mình cùng khinh thường. Linh sư cảnh giới. Thực lực thế này còn dám kêu gào, hiện tại không biết trời cao đất rộng, người thật đúng là càng ngày càng nhiều. Hà sư huynh, xem ra ngươi không dùng ra tay, dứt khoát để lăng sư để một chỉ điểm sát tiểu tử này được rồi. Trong đó một tên cao thủ trẻ tuổi nói ra. Tên là Hà Tiêu tuổi trẻ cao thủ không có lên tiếng, mà là liếc qua, sau đó thu hồi ánh mắt, thần sắc từ đầu đến cuối không có mảy may biến hóa. Điểm giết. Lâm Hạo con mắt khẽ híp một cái. Bị Bảo Quang đạo nhân nắm được cán, lại bị Luân Phiên uy hiếp, trong lòng hắn đã sớm kìm nén một đám lửa, bây giờ bọn này Thiên Nhất Thánh Địa tuổi trẻ cao thủ bày ra cao cao tại thượng tư thái thì cũng thôi đi. Lại vẫn mở miệng yếu điểm giết mình, coi mình là cái gì rồi? Xúc sinh! Ngươi! Vừa mới nói yếu điểm giết ta đúng không? Lâm Hạo chỉ hướng tên kia nam cao thủ. Phải thì như thế nào? Tên kia nam cao thủ cười lạnh nói. Như ngươi loại gia hỏa này, ta trước kia không biết điểm giết bao nhiêu. Lấy thực lực ngươi, ta chỉ dùng một ngón tay liền có thể điểm giết ngươi. Đây chính là ngươi nói. Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt, nhảy lên một cái, tốc độ không nhanh, tại tuyệt đỉnh phong thủ trong mắt, chỉ có thể coi là rất bình thường tốc độ, chỉ cần thân thể lướt ngang một chút, liền có thể tùy tiện tránh thoát. Tên kia nam cao thủ khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý, không trốn không né, vươn một cây ngón trỏ, tiện tay hướng phía vọt tới Lâm Hạo điểm tới. Đầu ngón tay sóng nước lấp loáng, uy năng to lớn, cho dù hắn không có thi triển ra bất luận cái gì bí thuật, chỉ lấy linh thánh trung cảnh ẩn chứa uy năng, cũng đủ để điểm giết linh thánh cảnh giới phía dưới cao thủ. Chết chắc! Vây xem cao thủ có mặt lộ vẻ giọng mỉa mai, mà có đầy mắt đồng tình. Thánh địa tuổi trẻ cao thủ là nhân vật bậc nào, đây chính là thiên tư trác tuyệt hạng người, lại thêm nội tình thâm hậu thánh địa đến đỡ. Chiến lực so với ngang nhau cảnh giới cao thủ còn kinh khủng hơn được nhiều. Chỉ là tên nam tử này cao thủ một chỉ điểm ra uy năng cũng đủ để khiến ở đây cùng cảnh giới cao thủ sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên, đang muốn bị điểm giết Lâm Hạo thân thể oanh bộc phát ra nổ rung trời, như dao long gào thét, lại như núi lớn oanh minh chấn động đến cách gần đó cao thủ màng nhĩ oanh minh. Không ít cao thủ chỉ cảm thấy hư không bị chấn động mãnh liệt, tầm mắt hơi rung nhẹ như vậy một chút. Hư không bị kéo đến lên nếp gấp, thể phách bộc phát ra dòng lũ tiếng vang. Lâm Hạo giống như chiến thần lâm thế, cuồng bạo đấm ra một quyền. Oanh! Không gì so sánh nổi thể phách lực lượng, xông phá hư không, hung hăng đập vào nam cao thủ trên phần bụng, người này ngực sụp đổ. Phần lưng cao cao nổi lên, bị đánh bay ra ngoài, nện ở trên vách đá, to lớn lực va đập, đem vách đá va sụp mảng lớn. Chậm rãi trượt xuống mà xuống, Tên nam tử này cao thủ toàn thân sủi lơ, hiển nhiên toàn thân xương cốt đã vỡ nát. Ở đây tất cả cao thủ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, lại nhìn Hoành Lập trước mắt Lâm Hạo. Khí huyết cuồn cuộn như nước thủy triều, thể phách cương nghị vô cùng, tựa như một cái hình người hoang thú. Luận thể phách cường hoành trong nhân tộc, thái cổ thiên ma khu vững vàng thủ vị, không người có thể cùng so sánh. Cho dù là linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ, đang bị Lâm Hạo cận thân phía dưới, cũng chỉ có thể nuốt hận cả đời. Thủy Hận Thiên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, chẳng qua lại là không có ngăn cản, bởi vì hai người chính là công bằng đỏ sức. Nếu là hắn nhúng tay, cái này sẽ hao tổn thiên nhất thánh địa thanh danh. Huống chi, những đệ tử này quá kiêu ngạo, nên cho bọn hắn một bài học. Bảo Quang đạo nhân mặt béo bên trên nụ cười hơi cứng một chút, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, mắt nhỏ lộc cộc trực chuyển, không biết đang có ý đồ gì. Tân sư đệ, sư huynh, ba tên thiên nhất thánh địa tuổi trẻ cao thủ kinh hô, mau tới trước, đem ngất đi nam cao thủ cho đỡ lên. Gặp chỉ là cả người xương cốt bị chấn nát, sinh mệnh không ngại về sau, ba người đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Ngươi thật là ác độc. Một tên khác nam cao thủ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạo, cắn răng nói. Thật sự là lợi hại a, ẩn giấu đi thực lực chân chính không nói, còn đánh lén tân sư đệ. Không sai, ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Nếu là tân sư để có cái gì bất chắc, định bắt ngươi mệnh đến thường. Mặt khác hai tên nữ tử cũng là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Cố ý ẩn giấu thực lực, lại xuất thủ đánh lén, bực này hành vi cũng có thể thấy được. Ngươi làm người ác độc, tâm kế cực sâu, không biết có bao nhiêu vô tội đồng đạo, cứ như vậy mệnh tang trên tay ngươi. Hừ, hôm nay ta liền phá lệ thay trời hành đạo, chém ngươi cái này ác nhân. Tên kia nam cao thủ đứng lên, ánh mắt lộ ra tùm sát ý. Cùng loại này không biết xấu hổ ra hỏa, không cần thiết cùng hắn giảng đạo nghĩa, chúng ta đồng loạt ra tay oanh sát, miễn cho về sau có ảnh hình người tân sư để như vậy bị người này đánh lén đạt được. Đúng, đem hắn trảm trừ, giữ gìn công lý. Còn lại hai nữ nhao nhao phụ họa. Ha ha! Lâm Hạo ngang nhức đầu cười, đây chính là thiên nhất thánh địa dạy dỗ truyền nhân. Cũng bất quá như thế thôi. Ngươi nói cái gì? Có lá gan ngươi lặp lại lần nữa. Ba người cùng nhau trợn lên giận dữ nhìn. Lâm Hạo thu hồi nụ cười, trầm giọng nói. Người tu luyện ở giữa đánh nhau chết sống là chuyện rất bình thường, ta ẩn giấu thực lực liên quan quái gì đến các người. Chẳng lẽ các ngươi thiên nhất thánh địa giống như này bá đạo, ngay cả người khác ẩn giấu thực lực đều muốn quản. Lại nói, các ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đánh lén? Hắn xuất thủ trước cũng không phải là đánh lén, mà ta sau xuất thủ phản kháng, liền là đánh lén. Đây chính là các ngươi thiên nhất thánh địa chân lý. Có phải hay không các ngươi cảm thấy mình thân là thiên nhất thánh địa truyền nhân, liền là đứng tại chính nghĩa một phương? Tất cả mọi người muốn nghe khiến cho các ngươi. Thanh âm vang vọng xung quanh, các thế lực lớn cao thủ nhao nhao vì đó sững sờ, liền ngay cả ba tên thiên nhất thánh địa đệ tử cũng bị những lời này làm á khẩu không trả lời được. Tại bình tĩnh một lát sau, trong đám người bạo phát ra một trận ồn ào. Tốt! Nói rất hay! Không sai, thánh địa truyền nhân lại như thế nào, chẳng lẽ liền có thể tùy ý chấp trưởng người khác hết thảy? Ta tận mắt nhìn thấy, cũng không phải là vị đạo hữu này đánh lén. Không sai. Ta cũng có thể làm chứng. Thủy Hận Thiên một mực không có lên tiếng âm thanh, liền ngay cả định nhúc tay đều không có. Hiển nhiên là không muốn nhúc tay, mà để mấy cái này truyền nhân đi giải quyết việc này. Đủ rồi. Kinh thiên nổ hống truyền đến, chấn động đến xung quanh vách đá lắc lư, tất cả mọi người ngừng nghị luận. Mặc dù chút xuống một chút không cam lòng, nhưng là rất nhanh đám người liền tỉnh táo lại. Dù sao, đây là một cường giả vi tôn thế giới, không có thực lực, cho dù kêu to quá lợi hại cũng vô dụng, sẽ chỉ dẫn tới phiền phức mà thôi. Hà Tiêu trầm mặt đi ra, ánh mắt lộ ra rét lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Hạo nói. Cho ngươi một cái cơ hội, lan đi cho tân sư để dập đầu tạ tội, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 274. Kinh biến. Hà Tiêu gặp Lâm Hạo bất vi sở động, trừng mắt. Làm sao? Cho ngươi cơ hội, ngươi không cần đúng không? Ha ha, ta đã biết, ngươi cho rằng ngươi trời sinh thể phách cường hãn hơn người, liền không người có thể chỉ ngươi. Ngươi cũng không tránh khỏi quá tự cao tự đại, muốn giết ngươi, ta có vô số loại biện pháp, cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi lăn, vẫn là không quay lại đây. Ngươi nói xong rồi. Lâm Hạo lông mày hơi nhíu. Ngươi. Hà Tiêu sắc mặt trầm hơn, chợt giận quá thành cười. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Đã ngươi một lòng tìm chết, vậy cũng trách không được ta. Phùng. Kinh đào hải lãng thanh âm từ Hà Tiêu thể nội bạo phát đi ra, chìm mãnh liệt vô cùng uy năng, như vô tận trong biển rộng thao thiên cử lãng cuồn cuộn không dứt, phun ra khí thế giống như phóng lên tận trời cự hình vòi rồng nước, chấn động đến đại địa oanh minh, bụi bặm lăn lộn như nước thủy triều. Vây xem những cao thủ sắc mặt lập tức biến đổi, tranh thủ thời gian thối lui đến nơi xa, có chút không kịp rời khỏi người, bị cỗ này đáng sợ uy năng chấn động phải lui nhanh, có không kịp nhượng bộ, cấp tốc phóng xuất ra uy năng ngăn cản, nhưng vừa mới chạm đến, hộ thể uy năng liền bị chấn vỡ. Cách khá xa những cao thủ nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là nhân vật đời trước, đều không chịu được chấn động theo, đặc biệt là linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ thần sắc biến đổi, cùng là một cảnh giới, cái này Hà Tiêu chỗ có uy năng tại phía xa bọn hắn phía trên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nếu là ngày khác bước vào thiên đạo cảnh giới, Hà Tiêu vô luận là năng lực vẫn là thành tựu, đều đưa vượt xa bọn hắn. Thánh địa truyền nhân. Quả nhiên đều là tư chất nhân vật nghịch thiên. Cùng cảnh giới bên trong còn có người có thể địch Hà Tiêu sao? Chí ít nhìn thấy trước mắt, vô cùng ít ỏi, trừ bỏ các đại thánh địa thánh đồ cùng thánh nữ bên ngoài. Thật đúng là không người có thể làm gì được người này kinh người như vậy uy năng, hơn nữa còn như thế ngưng tụ. Thanh thế kinh người như vậy, đưa tới một số tính tu đám lão già này. Đây chính là thiên nhất thánh địa nhất lưu đệ tử. Ẩm chứa uy năng thật đúng là mạnh, tương đương với bài danh hàng đầu, sớm đã trưởng thành các đại tông phái tông tử. Năm đó ta chỗ có uy năng đều chỉ có thể đạt tới hắn chín thành mà thôi, kẻ này nếu là không vấn lạc, ngày khác có cơ hội tiến quân thần đạo cảnh giới trở thành một đại nhân vật. Nếu là trưởng thành, kẻ này so với chúng ta có càng lớn cơ hội bước vào thần đạo cảnh giới. Một tên lão gia hỏa vẻ mặt nghiêm túc nói. Ừ. Các ngươi nhìn, hắn đạo vận tuy là thủy đạo vận, nhưng là thủy đạo vận một loại khác cực hạn. Nhận thủy đạo vận, dùng cái này đạo vận phát ra uy năng, xa so với thủy đạo vận còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Từ viễn cổ đến nay, phàm là lính ngộ đạo này vận người đều có một thành tỷ lệ bước vào thần đạo cảnh giới. T. Nhận thủy đạo vận. Từ nhu nhập vừa khó, từ vừa như nhu dễ, thật sự là hâm mộ á. Nếu như chờ bước vào thiên đạo cảnh giới, người này lính ngộ cương nhu song đạo ý, liền có thể dựa vào cách này xông vào thần đạo cảnh giới. Không sai. Nếu là ta có như vậy một vị truyền nhân liền tốt. Đừng có nằm mộng, thiên nhất thánh địa lần này đem người này thả ra, nhất định là ôm để hắn lịch luyện dự định, cho dù có dạng này tuyệt đỉnh thiên tài, từ lâu bị thánh địa đoạt sống, sao có thể đến phiên chúng ta. Cuồng vũ vòi rồng bên trong, Hà Tiêu bên cạnh thân, giọt giọt nước không ngừng ngưng ra, những này nước vừa xuất hiện, liền phát ra âm vang thanh âm, như là kim thiết, cho người ta cảm giác không giống như là nước, mà là kim khí. Nhưng là hết lần này tới lần khác hình thái lại là nước bộ dáng. Hừ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, coi như ngươi bây giờ cầu xin tha thứ cũng vô ích. Hà Tiêu lạnh lùng nhìn phía dưới Lâm Hạo. Khắp thiên thủy vụ hóa ra, giống như vô tận biển xanh sóng to ầm ầm tiếng vang, như là thiên địa tại oanh minh cực kỳ rung động, ngàn vạn phong ba tề minh thanh thế kinh thiên động địa, tại những này phong ba bên trong, lại phát ra hoàn toàn khác biệt dù gì khí minh. Đây là nước cương chi đạo vận. Nước có thể nhu, cũng có thể cương, nhưng bổ dưỡng vạn vật cũng có thể phá hủy hết thảy, mà chủ trưởng phá hủy thì là thủy thuộc tính đạo vận bên trong nhận thủy đạo vận. Hà Tiêu chỗ có liền là loại này cực kỳ hiếm thấy đạo vận, so sánh với ngày xưa thấy tinh thần đạo vận cũng không kém mảy may. Càng đáng sợ chính là, nước ở khắp mọi nơi, cho dù là trong hư không, đều nổi lơ lửng vô tận hơi nước, tại nhận thủy đạo vận phía dưới, hóa thành đáng sợ sát khí. Rất mạnh. Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc. Thiên nhất thánh địa truyền nhân thực lực thật là đáng sợ, cái này còn không phải thánh đồ cấp độ. Chỉ sợ thiên nhất thánh địa thánh đồ thực lực đem tại phía xa người này phía trên. Ầm vang mà tới phệ nhân sóng cả, còn có ngưng tụ mà ra hơn 2,800 đầu đạo văn, nếu là đạt tới 3.000 đầu đạo văn, cái kia chính là linh thánh đỉnh phong cực hạn có thể khống chế trình độ, mà lại uy năng cũng là đáng sợ nhất thiên đạo cảnh giới phía dưới. Không ai cản nổi. Ngăn không được. Lâm Hạo có thể cảm giác được bằng vào thể phách lực lượng căn bản là không có cách ngăn trở cái này đáng sợ oanh sát, trừ phi có thể khôi phục uy năng. Thế nhưng là thể nội hỗn loạn khi nào khôi phục lại cũng không phải là hắn định đoạt. Cho nên biện pháp duy nhất liền là tạm trước tránh né, hai chân dừng lại. Lâm Hạo đem thể phách lực lượng nâng lên cực hạn, cảm giác toàn bộ thả ra, vùi đầu vào đánh tới phệ nhân phong ba bên trong, dựa vào cường đại cảm giác, hắn rốt cuộc đã nhận ra cái kia thoáng qua sơ hở. Mặc dù đã nhận ra, nhưng giới hạn trong thể phách hỗn loạn nguyên nhân, nhưng không có đầy đủ uy năng đi phá vỡ. Chỉ có thừa dịp sơ hở còn tại thời điểm ở trong đó liên tục tránh né, đây là thời khắc hung hiểm nhất. Giống như là đạp ở nhảy múa trên lưới đao, tùy thời đều ở vào hung hiểm bên trong, hơi không cẩn thận, liền sẽ hình thần câu diệt. Tại người vây xem trong mắt, bây giờ Lâm Hạo tựa như là một chiếc ở vào trong cuồng phong bạo vũ thuyền nhỏ, vừa đi vừa về lăn lộn, nghiêng trời lệch đất sóng lớn, lúc nào cũng có thể đem hắn nuốt mất. Tại cuồng phong sậu vũ trung thuyền nhỏ vừa đi vừa về lắc lư, chính là không có bị lật tung. Nhưng là tại các vị trong mắt cao thủ, Lâm Hạo chiếc này thuyền nhỏ, sớm muộn cũng sẽ bị lật tung, coi như thuyền nhỏ tránh né lợi hại hơn nữa, cũng sẽ sau khi xuất hiện lực không kế tình huống. Liền ngay cả Bảo Quang đạo nhân nụ cười trên mặt đều thu liếm, đôi mắt nhỏ bốn phía quét mắt, tựa hồ tại tìm được đường ra, nhìn thấy Thủy Hận Thiên ánh mắt lăng tới, hắn hắc hắc nhích miệng cười một tiếng thu hồi ánh mắt. Chẳng qua hai con ngươi một cách tại chuyển, không biết tại làm lấy tính toán gì. Ha ha! Hà Tiêu hư không tung bay, quần áo múa, khắp khuôn mặt là cuồng thái tránh. Tiếp tục tránh, ta nhìn ngươi có thể tránh được bao lâu. Ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức cùng khinh thường, tại hắn đáy mắt, chém giết Lâm Hạo chỉ là chuyện sớm hay muộn, bất quá hắn không nghĩ là nhanh như thế liền giải quyết đối thủ, làm cho đối phương bị chết quá nhanh. Vậy liền không nhiều lắm ý tứ. Có thể nhất để đối thủ thống khổ chí tử sự tình, không ai qua được không ngừng cho đối thủ một điểm sinh tồn cơ hội, sau đó lặp đi lặp lại nhiều lần làm hao mòn đi, cho đến làm cho đối phương triệt để tuyệt vọng. Đến lúc kia, cho dù không cần tự mình động thủ, đại bộ phận đối thủ đều sẽ lựa chọn tự vẫn chấm dứt. Đạo văn không ngừng mọc lan tràn. Hà Tiêu thỉnh thoảng đánh ra một số, tại phong ba hơi yếu một hồi về sau, liền tăng cường một điểm. Thấy người vây xem lắc đầu thở dài không thôi, loại phương thức này căn bản cũng không phải là quyết đấu, mà là nghiêng về một bên trêu đùa đối thủ thôi. Kết quả cuối cùng chỉ có một cái, chờ đến Lâm Hạo tinh bị lực tan, không thể kế lực thời điểm. Liền là bị oanh giết một khắc này. Ngươi không phải thể phách rất mạnh sao? Ngươi không phải chết không chịu quỳ. Ngươi không phải rất kiên cường. Tiếp tục kiên cường a, bằng vào thể phách, ngươi còn tưởng rằng ngươi vô địch hay sao? Nói thật cho ngươi biết, ở đây có thể nghiền sát như ngươi loại gia hỏa này cao thủ vô số kể. Hà Tiêu cười lạnh nói. Hiện tại coi như ngươi muốn quỳ cũng vô dụng, mệnh của ngươi, ta lấy định tiếp tục tránh đi, ta nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào. đang sóng lớn bên trong phi nước Đại Lâm Hảo đột nhiên ngừng lại. Từ bỏ. Đã tuyệt vọng sao? Quả nhiên cùng ta đoán cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi, nhận mệnh. Thể phách cường hoành là không nhiều lắm dùng, nếu quả thật so thể phách, viễn cổ hoang thú mới thật sự là thể phách cường giả, không thể địch nổi, thân là nhân tộc, không tu uy năng, lại đi tu luyện thể phách còn dự định mở ra lối riêng. Thật sự là người si nói mộng, cho dù mạnh một đoạn thời gian cũng vô pháp duy trì quá dài. Là nên lúc kết thúc. Vây xem những cao thủ có không ít nhao nhao thở dài, mà có thì ném đi đồng tình ánh mắt cùng ai quyết đấu không tốt. Hết lần này tới lần khác còn cùng thánh địa tuổi trẻ cao thủ, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Không kiên trì nổi. Ta liền biết, ngươi bất quá là hào nhoáng bên ngoài thôi. Ta thật vì tân sư để bị ngươi trọng thương cảm thấy không đáng, xem ra ngươi cũng bất quá là tìm vận may mà thôi, không sai biệt lắm. Là lúc này rồi kết ngươi. Hà Tiêu con ngươi dần hiện ra một vòng sát ý. Tao ngộ vận sức chờ phát động hơn 2,8 châm đầu đạo văn hoành không đánh ra. Kinh thế phong ba ầm vang nện xuống. Lâm Hảo chậm rãi ngẩng đầu. Song đồng lóe ra kim màu đen thần mang. Mái tóc màu đen bỗng nhiên bay lên. Không gió cuồng vũ. Sâu con ngươi phảng phất vực sâu vô tận. Khiến cho người thấy một lần phía dưới đều không chịu được rơi vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Răng rắc, toàn thân xương cốt phát ra trận trận bão hưởng, màu đồng cổ trên da lưu quang bốn phía, thần bí đạo văn hoành vải, giống như một bộ viễn cổ cường đại thần giáp. Lâm Hảo khí thế thoáng chốc thay đổi, nguyên bản chỉ có linh sư cảnh giới khí tức, trong nháy mắt đạt đến linh thánh trung cảnh. Kinh thế phong ba bên trong, hắn liền như là sừng sững thiên địa thái cổ thiên phong, bất diệt bất bại, mặc cho gió lại cuồng, sóng lớn hung mãnh hơn nữa, đều không thể dung chuyển mảy may. Kinh khủng phong ba đập ở trên người hắn, chẳng những không có thể đem hắn chết. Ngược lại phát ra phanh phanh tiếng vang. Một tiếng tiếp theo một tiếng, như vạn cổ hồng trung, vô luận như thế nào đánh ra, đều khó mà tổn thương đến hắn mảy may. Bây giờ một màn, thấy mọi người ở đây khiếp sợ không tên, đáng sợ như vậy phong ba càng không có cách nào dung chuyển, cái này thể phách nên có bao nhiêu đáng sợ. Cho dù là viễn cổ hoang thú, cũng bất quá như thế đi. Không chỉ là vây xem cao thủ, liền ngay cả Thủy Hận Thiên thản nhiên trên mặt cũng nổi lên kinh hãi. Đang định chuẩn bị tìm cơ hội chạy đi bảo quang đạo nhân, đôi mắt nhỏ châu đều nhanh trợn lồi ra, miệng há thật lớn. Một mặt thịt mỡ không ngừng rung động. Đây là người thể phách sao? Đơn giản liền là hoang thú. Không, cho dù là hoang thú thể phách cường đại cũng là bởi vì thân thể của bọn nó vô cùng to lớn. Nếu là thu nhỏ trình độ này, căn bản là không có cách duy trì thể phách độ cường hoành. Lâm Hảo trái bước hướng về sau có chút một chuyển, thân thể căng cứng hướng về sau rồi. Tựa như là một thanh thần cung kinh thi thần dây cung một chút xíu bị kéo động. Không thể địch nổi uy năng, không ngừng ngưng tụ kim màu đen thần mang sen lẫn, thần bí đạo văn lưu chuyển toàn bộ tụ tập bên phải trên cánh tay. Giết! Lâm Hảo một chữ hét lớn. Thiên ma cửu vẫn. Chín đạo bản thể cực uy lực lượng kinh khủng triệt để phóng thích mà ra, trước kia là linh thánh cảnh giới, bây giờ lại là linh thánh trung cảnh, chỗ phóng thích ra uy năng là bực nào kinh khủng, lại triệt để nổ sụt hư không. Xung quanh vách đá, tại cỗ này uy năng bắn ra phía dưới ầm vang sụp đổ, liền ngay cả xa xa kịch độc khí vụ đều bị chấn động đến lắc lư không thôi. Kim màu đen thần tiến xuyên không mà qua, 2800 đầu đạo văn bị bắn thủng, nhấc lên kinh đào hải lãng bị cắt thành hai nửa. Thủy Hận Thiên biến sắc, sau đó một chỉ, bạch, một đợt thủy quang dập dờn mà lên, ngăn tại Hà Tiêu trước mặt. Oanh! Thần tiến đánh vào thủy quang bên trên, bạo phát ra vô tận uy năng, chấn động đến thủy quang chập chờn, lăn tăn ba quang cồn đãng, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh nát. Không tệ. Thủy Hận Thiên từ đáy lòng khen một câu. Mặc dù chặn một kích chí mạng, nhưng Lâm Hảo thể phách lực lượng lại thông qua được thủy quang, hung hăng đem Hà Tiêu đập bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào xa xa vách núi bên trong, ném ra một cái sâu đạt trăm trượng hố to. Lâm Hạo không có truy kích, bởi vì nơi này còn có thiên nhất thánh địa thiên đạo cảnh giới cao nhân, căn bản là không có cơ hội chém giết Hà Tiêu, chẳng qua vừa rồi một quyền kia, cũng đầy đủ đối phương chịu được, không có một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, là đừng nghĩ khôi phục lại. Lâm Hạo đang chuẩn bị thu hồi uy năng, bỗng nhiên trên người ẩn nấp bí thuật trở nên không ổn định, chân thực khuôn mặt chậm rãi hiển lộ, trên người bảo quang bắt đầu tràn ra, ánh mắt cấp tốc thoáng nhìn, chỉ gặp bảo quang đạo nhân đã lướt đi tới, mặt béo bên trên treo một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Hiển nhiên là bảo quang đạo nhân cố ý làm như vậy, thế nhưng là hắn vì sao muốn làm như thế? Lão gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 275. Lão tặc, vừa đánh bại Hà Tiêu, Lâm Hạo đã sớm bị đông đảo ánh mắt chỗ chú ý, trên người tiết lộ ra ngoài bảo quang còn có dần dần lộ ra thật khuôn mặt, làm sao có thể đủ tránh đi đám người nhìn chăm chú. Lúc này, nguyên bản huyên náo chung quanh thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Ở đây từng cái thế lực cao thủ ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Hạo, một số ban đầu còn mang theo nghi hoặc cùng không hiểu, thời gian dần trôi qua không ít người lộ ra giật mình bộ dáng. Bảo quang, người này khuôn mặt, nguyên lai hắn dùng bí thuật che lớp chân thực bộ dáng. Đây là quái thiên thần mục bảo quang, người này là tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan hạ lạc duy nhất người biết chuyện. Khó trách tìm không thấy hắn, lại bị hắn lăn lộn đến nơi này. Ánh mắt một cái so một cái cực nóng, những này nóng rực ánh mắt tụ tập cùng một chỗ, đủ để hóa tan hết thảy, an tĩnh tràng diện cũng trong phút chốc sôi trào lên. Lúc này, bảo quang đạo nhân xuất hiện tại bên người. Lâm Hạo đối lão gia hỏa này sớm đã không thể nhịn được nữa. Đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy cái kia một trương mặt béo, cũng nhìn không được đánh bên trên dừng lại. Hiện tại vừa vặn uy năng khôi phục, tại chỗ một quyền đánh tới, nộ trào uy năng bộc phát ra, tư không thật sâu hạ xuống, không chịu nổi cố lực lượng này, tại chỗ nổ nát. Tiểu gia hỏa, ngươi còn nổn đây. Bảo quang đạo nhân cười híp mắt vươn tay, trên lòng bàn tay dày đặc hơn ngàn đạo văn, lấy thiên đạo cảnh giới thôi phát đi ra đạo văn uy năng là bực nào đáng sợ, bao hàm một tia thiên địa oai, đem hư không mảnh vỡ toàn bộ chấn thành vỡ nát, mà một quyền uy năng cũng bị chấn trừ. Tựa hồ là kiêng kỵ Lâm Hạo thể phách lực lượng, bảo quang đạo nhân lượn quanh một bước, mập mạp thân thể linh hoạt dán tới, thuận tay vỗ. Lâm Hạo lúc này đã rơi vào bảo quang đạo nhân trong tay. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đợi chút nữa lại nói cho ngươi, trước cùng bản tỏa đi tản bộ một vòng. Đang khi nói chuyện, bảo quang đạo nhân thu liếm lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc hướng cái trán vỗ một cái, thử một tiếng, một cái cổ phát bảy tầng đồng tháp từ sau đầu bắn ra treo ở bọn hắn trên đầu. Cùng lúc đó, bảo quang đạo nhân dưới chân giẫm mạnh, đại địa ầm ầm mà động, toàn bộ mặt đất trở nên thông thấu, trải rộng thổ hoàng sắc điểm sáng, chỉ gặp những điểm sáng này cấp tốc liền cùng một chỗ, hợp thành một đầu quanh co tuyến đường kéo dài đến ngoài 10 dặm. Bạch! Hai người đồng thời biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, Lâm Hạo khôi phục cảm ứng, khiếp sợ phát hiện mình đã ở ngoài 10 dặm, phải biết. Cái này vạn độc thánh địa bên trong di tích thế nhưng là có cấm trận, cho dù là tầng trời thấp bay lượn, tốc độ cũng chỉ có dĩ vãng chừng một thành mà thôi, thi triển đại thuật, hiệu quả cũng sẽ yếu bớt đến chừng một thành. Bảo quang đạo nhân bực này thần kỳ đại thuật, có thể thuấn di 10 dặm, nếu như là bên ngoài thi triển chớp mắt liền là 100 dặm. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là thuấn di khoảng cách lời nói. Còn lại đại thuật cũng có thể làm đến, nhưng là bảo quang đạo nhân thi triển đại thuật lại là khác biệt, khó mà bắt lấy đến hướng đi của hắn, trừ phi có thể trước một bước lấy linh thức khóa chặt lại hắn, nếu không thì không cách nào sau đó một khắc biết được phương hướng của hắn vị trí. Ngoài 10 dặm thì là đến từ Đông Hoang một cái khác chút thế lực nơi đóng quân, đi ngang qua những cao thủ nhìn thấy bảo quang đạo nhân cùng Lâm Hạo đột nhiên xuất hiện đều không chịu được giật mình. Khi thấy Lâm Hạo trên người bảo quang thời điểm, ở đây không ít cao thủ đều sửng sốt một chút. Ôi nha, ngươi nhìn ta chạy sai phương hướng. Tiểu tử, chúng ta chạy mau. Bảo Quang đạo nhân kinh hô, lôi kéo Lâm Hạo liền chạy. Bảo Quang. Đó là quái thiên thần Mục Bảo Quang, tiểu tử kia là tuyệt thế cổ khí người biết chuyện, đừng cho hắn chạy. Lúc này, nhóm lớn con mắt đỏ lên cao thủ nhao nhao lướt đi tới. Tuyệt thế cổ khí. Đối với từng cái thế lực cao thủ tới nói tuyệt đối là một lớn dụ hoạt. Bây giờ Lâm Hạo tựa như là một khối béo khỏe thịt tươi bị ném đến đói bụng thật lâu trong bầy sói, không làm cho chấn động là không thể nào. Cho dù là Bảo Quang đạo nhân bực này thiên đạo cảnh giới nhân vật ở đây cũng vô dụng, mà lại lão gia hỏa này còn đem tự thân khí tức hạ xuống linh thánh cảnh giới. Bạch! Bảo Quang đạo nhân lôi kéo Lâm Hạo lần nữa thuấn di đến một chỗ khác. Nguyên bản yên tĩnh vạn độc thánh địa di tích lập tức trở nên ồn ào lên, Lâm Hạo xuất hiện chấn động các thế lực lớn, liền ngay cả một số tiềm tu đám lão già này đều nhao nhao xông lướt đi đến, một nhóm lớn cao thủ ở hậu phương đuổi theo. Các loại bí thuật như mưa rơi đập xuống, đông đông đông, treo ở trên đỉnh 7 tầng đồng tháp cũng không biết là cái gì làm, dày đặc như mưa bí thuật. Lại đều chỉ có thể chấn động đến nó lắc lư mà thôi, trong lúc nhất thời không người có thể phá. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều cao thủ đuổi theo, Lâm Hạo tâm một trận căng lên. Liên tiếp mấy lần thuấn di, hắn sớm đã nhìn ra Bảo Quang đạo nhân là cố ý làm như vậy, cụ thể vì sao như thế, lại là không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đột nhiên, một cỗ kinh thế uy năng ầm vang mà đến. Vô tận gợn sóng lật qua lật lại, kinh khủng thủy thuộc tính đạo vận khuấy động mà lên, hơn vạn thủy chi đạo văn hoành dương mà ra, một quyển vẽ che đậy mà xuống, sơn thủy hiển hiện, bích chi hồ ngưng hóa mà ra, cuốn về phía Bảo Quang đạo nhân cùng Lâm Hạo hai người. Thủy hận thiên. Bảo Quang đạo nhân sắc mặt biến hóa, không dám thất lễ, hét lớn một tiếng, liên tục đối 7 tầng đồng tháp đánh ra 3 đạo kim quang. Xoạt. 7 tầng đồng tháp trong nháy mắt phồng lớn lên khoảng 100 trượng, như là một tòa chân chính bảo tháp, trong tháp phun ra vô số hỏa diễm, những ngọn lửa này nhiệt độ cực kỳ kinh người tràn ngập ra dư ôn, đem xung quanh vách đá trong nháy mắt biến thành nham tương, nóng rực cuồn cuộn khói đặc phóng thích mà ra. Cho dù là ở vào phía dưới Lâm Hạo đều cảm thấy huyết dịch khắp người muốn bị đun sôi, trên da xuất hiện từng đạo đốt bị thương dấu vết. Điều này làm hắn đáy lòng khiếp sợ không thôi, phải biết hắn nhưng là thân phụ thái cổ thiên ma khu thể phách cơ hồ có thể so với trung giai địa khí. Cái này 7 tầng đồng tháp nhiệt độ cao có thể làm bị thương hắn. Lâm Hạo cảm giác nhạy cảm đến cái này phun ra khắp thiên hỏa diễm bên trong lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo cùng dù bí khí tức. Minh hỏa, đây là minh hỏa. Lâm Hạo một trận kinh hãi. Minh hỏa. Chính là thế gian kỳ viêm bên trong một loại, có được cực kỳ đáng sợ ăn mòn uy năng, trừ bỏ đạo khí cùng hiếm thấy bảo vật bên ngoài, không có gì không hóa tan, không có gì không thay đổi, mà lại ngọn lửa này rất khó dập tắt, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng không dám đi tùy tiện đụng vào. Cái này Bảo Quang đạo nhân lại thu tập được minh hỏa, khó trách sẽ có ý lại không sợ gì, trừ phi là đại nhân vật xuất thủ, không phải thật đúng là không làm gì được lão gia hỏa này. Quả nhiên, thả ra bán đạo khí, Bích U Sơn Thủy Quyển Thủy Hận Thiên, sắc mặt biến hóa, lúc này ốm tay áo hất lên, đem vật này thu vào, cho dù bán đạo khí có thể chống cự minh hỏa, nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị hao tổn, hắn đương nhiên sẽ không đem vật này cầm đi cho minh hỏa đốt một chút. Hoành không mà đến hơn vạn đạo văn, xuyên thấu minh hỏa đánh vào 7 tầng trên bảo tháp, nhưng là khó mà dung chuyển 7 tầng bảo tháp mảy may. Thủy Hận Thiên, nhìn ngươi có bản lĩnh gì đến trị tận gốc tòa. Bảo Quang đạo nhân ngóc đầu lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý bộ dáng, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, sắc mặt hắn trầm xuống bởi vì xung quanh vọt tới 3 cỗ khí tức kinh khủng, hiển nhiên là 3 tên cùng cảnh giới cao nhân. Lần sau lại tìm ngươi đỏ sức, bản tỏa đi trước. Bảo Quang đạo nhân kéo Lâm Hạo, lúc này liền thi triển ra thuấn di. Bạch! Mới vừa xuất hiện, Lâm Hạo lập tức cảm thấy một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê, trong tầm mắt mới phát hiện đã xâm nhập đến kịch độc nồng vụ phạm vi bên trong, mà lại khoảng cách di tích chỗ chỉ có 2.000 trượng, thể nội lưu lại chứng dịch, chớp mắt bị hao tổn đến không còn một mảnh. Đáng sợ kịch độc cấp tốc xâm nhập thể nội, đang lúc hắn chuẩn bị móc chứng dịch thời điểm, một bên bảo quang đạo nhân tiện tay bắn ra, một khỏa đan dược đã rơi vào trong miệng của hắn. Vào miệng tan đi, mãnh liệt cảm giác hôn mê lúc này biến mất, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới có loại thoải mái không diễn tả được cảm giác, tranh thủ thời gian xem xét thân thể, mới phát hiện thể nội dư độc cũng theo đó tiêu trừ sạch sẽ, thần hiệu như thế, khiến cho hắn không chịu được giật mình. Đây là cái gì đan dược? Lâm Hạo vô ý thức hỏi. Hóa độc linh đan. Bảo quang đạo nhân hừ một tiếng. Sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu tử ngươi kiếm lời lớn, linh đan này trên đời hiếm thấy, có thể hóa giải thế gian đại bộ phận kỳ độc, mà lại có thể duy trì 3 canh giờ hiệu quả, bản tỏa phí hết 9 châu 2 hổ chi lực kinh lịch cửu tử nhất sinh mới đến. Nếu không phải vì mở ra cái này vạn độc thánh địa, tiểu tử ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ có cơ hội dùng đến bực này cửu phẩm phía trên linh đan. Cửu phẩm phía trên. Lâm Hạo kinh hãi. Cửu phẩm trở lên đan dược, đúng là trên đời hiếm thấy, đây chính là dùng vô số thiên địa chí bảo luyện chế ra tới, cho dù là tại các thế lực lớn bên trong, cửu phẩm trở lên đan dược đều không phổ biến, mỗi một khỏa đều sẽ bị thận trọng bảo tồn lại. Có được thiên cương ngọc giản, Lâm Hạo tự nhiên rõ ràng linh đan quý giá chỗ, một khỏa giá trị cơ hồ tương đương tại thiên khí giá trị. Một cách liền ăn một kiện thiên khí, đây quả thực không thể dùng xa xỉ để hình dung. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Hạo trầm giọng nói. Hãy chờ xem, chờ sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Bảo quang đạo nhân không vui nói, mặt béo còn thỉnh thoảng run rẩy, hiển nhiên là tại vì dùng linh đan mà đau lòng. Ầm ầm. Trong hư không truyền đến tiếng vang, chỉ gặp đứng im không nổi thần châu, còn có treo ở phía trên đạo khí kim đạo thần trung, cũng theo đó bắt đầu chuyển động, không ngừng diễn sinh ra tới đạo văn, bị chậm chậm nghiền ép mà qua. Đông, trung vang tiếng vang lên. Nặng nề mà chìm, ẩn chứa vô thượng nói, nguyên bản đen nhánh chân trời, nổi lên ngân bạch sắc. Giống như màn đêm rút đi, tia nắng ban mai lâm thế tràng diện, đây là thiên địa tự nhiên nói diễn biến, là đạo khí kim đạo thần trung, nói, loại này đường hóa dị tượng, so với phổ thông dị tượng càng thêm đáng sợ. Cuồn cuộn mà đến kịch độc nồng vụ, lại bị tiếng chuông biến thành hư ảo, một mảng lớn hư không bị tại chỗ dọn dẹp đi ra. Ngao! Bích Thủy Long Quy tựa hồ cũng không cam chịu yếu thế, toàn thân mai rùa dày đặc truyền thừa đạo văn, một phương thiên địa trước mắt bị biến thành thủy vực, như là vô tận đại dương mênh mông. Triều tịch lên xuống, sóng biếc dập dờn cuồn cuộn mà đến gần sóng đập đến kịch độc nồng vụ liên tục tán loạn. Kim khí thế ra đạo khí, kim đạo thần trung thiên nhất thánh địa Bích Thủy Long Quy cũng bắt đầu hướng về một phương hướng lao đi. Nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng những nơi đi qua uy áp kinh người, ngay cả đại địa đều bị nghiền ép đến trầm xuống khoảng trăm trượng. Rất hiển nhiên, vô luận là kim khí thế gia vẫn là thiên nhất thánh địa, đều chính hướng Lâm Hạo cùng bảo quang đạo nhân vị trí lướt đến. Tuyệt thế cổ khí, ai không muốn có được. Kim khí thế gia cùng thiên nhất thánh địa cũng sẽ không từ bỏ. Trừ cách đó ra, các lớn nhỏ thế lực đều đã xuất động, chỉ là ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, Lâm Hạo đều có thể mơ hồ nhìn thấy đen nghịt bóng người, nhiều như vậy cao thủ xuất động tràng diện là bực nào kinh người cùng oanh động, liền ngay cả hư không đều có chút chịu không nổi cỗ này áp lực, bị chấn động đến vỡ vụn. Hắc, rốt cuộc vẫn là tới, xem ra hiệu quả không tệ. Bảo quang đạo nhân mặt béo tràn đầy hồng nhuận phơn phớt. Đôi mắt nhỏ châu bên trong tràn đầy chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Ngươi là cố ý dùng ta đến dẫn bọn hắn. Lâm Hạo sắc mặt phát chìm. Ngươi cũng không đần, những này thế lực lớn, không thấy bảo bối là không động tâm. Đáng tiếc bản đạo nhân trên người bảo bối bọn hắn còn không để vào mắt, cho nên chỉ có thể mượn ngươi đến dùng một chút. Đừng lo lắng, chỉ cần ngươi giúp bản đạo nhân hoàn thành chuyện này, đến lúc đó chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Bảo Quang đạo nhân cười híp mắt nói ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Hảo luôn cảm giác cái này Bảo Quang đạo nhân hành động này là dự định mượn các thế lực lớn tay làm chút sự tình, hơn nữa còn không phải chuyện gì tốt. Bảo Quang đạo nhân ý vị thâm trường cười một tiếng, quay người chỉ Vạn Độc Thánh Địa di tích, nói. Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là mở ra cái này Vạn Độc Thánh Địa di tích. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Hảo cau mày, nhưng nhìn cái này Bảo Quang đạo nhân nụ cười càng xem càng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 276. Cổ khí bí mật. Kim khí thế gia thần châu hoành hành mà qua, đạo khí kim đạo thần trung tiếp tục phát ra đại đạo thủy âm, như thiên địa ánh sáng đông hiện ra, hoành dương tại Vạn Độc Thánh Địa trên bầu trời. Thiên Nhất Thánh Địa hoang thú Bích Thủy Long Quy khống chế sóng lớn ngập trời mà đến, toàn thân trải rộng viễn cổ đạo văn. Giống như đầy sao từng cái thế lực cao thủ theo sát phía sau, ầm ầm vang vọng tại Vạn Độc Thánh Địa trong di tích, vừa đi vừa về truyền lực. Như thế thật lớn thanh thế, là Lâm Hảo từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy. Hoa! Thao thiên cử lãng, tia nắng ban mai thủy âm giao thoa trải rộng hư không, kịch độc khí vụ bị nhao nhao hóa đi, đạo khí kim đạo thần trung cùng Bích Thủy Long Quy cũng đủ mà tới. Dính chi tức tử vật kịch độc liên tiếp tán loạn, chớp mắt đã bị áp xúc đến ngàn trượng tả hữu. Đạo khí cùng hoang thú cường hoành, khiến cho theo sát hậu phương các thế lực lớn cao thủ kinh hãi không thôi, mọi người không khỏi nóng mắt nhìn chằm chằm cái này hai vật. Nếu có thể có được trong đó một vật, coi như không cách nào tung hoành toàn bộ đại hoang thế giới, cũng có thể trở thành chúa tể một phương. Đương nhiên, các vị cao thủ cũng chỉ là ngẫm lại thôi, vô luận bên nào đều không phải là bọn hắn có thể có được. Đạo khí chính là thiên địa đại đạo chi khí, từ viễn cổ đến nay lưu truyền xuống đạo khí, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là các lớn tuyệt đỉnh thế lực chấn tông côi bảo, căn bản là không có khả năng lưu lạc đến tay người khác. Mà muốn luyện chế đạo khí càng là so với lên trời còn khó hơn, chỉ là cần thiết vật chân quý, liền đại nhân vật cuối cùng cả đời đều không thể tích toàn, chỉ có những cái kia truyền thừa vạn năm trở lên thánh địa cùng thế lực lớn trải qua vô số đời tích lũy, mới có thể tích lũy ra một bộ hoàn chỉnh luyện chế đạo khí vật liệu. Đồng thời, luyện chế đạo khí cũng là muốn nhìn cơ duyên, hơi không cẩn thận, vô số đời tích lũy quý giá vật liệu, một khi mất sạch đến mức đạo khí đến nay cực kỳ hy hữu. Chỉ có những thánh chủ kia cấp độ nhân vật cái thế mới có cơ hội luyện chế cũng nắm giữ. Về phần hoang thú, trời sinh huyết mạch ẩn chứa tiên tổ cường đại uy năng, cho dù là yếu nhất hoang thú cũng có được có thể so với đại nhân vật năng lực. Mà lại hoang thú linh trí cực cao, trời sinh tính cao ngạo, rất khó thuần phục. Bây giờ hoang thú sớm đã tuyệt diệt, muốn tìm đến một cái hoang thú ấu thú, so với lên trời cũng khó khăn. Tại đạo khí cùng hoang thú nghiền ép dưới, kịch độc khí vụ đã co lại đến ngàn trượng phạm vi trong vòng. Bảo Quang đạo nhân sớm đã thu liếm cười híp mắt bộ dáng, lôi kéo Lâm Hảo hướng phía chỗ sâu chui vào, mặc dù có linh đan, nhưng càng là xâm nhập. Lâm Hảo càng cảm thấy thể nội linh đan hiệu quả đang nhanh chóng tiêu hao, đặc biệt là đạt tới 500 trượng phạm vi thời điểm, làn da bắt đầu xuất hiện nóng rực nhói nhói. Vạn Độc Thánh Địa kịch độc chân chính uy năng, Lâm Hảo lúc này mới lần đầu thể nghiệm đến, so suy nghĩ khủng bố hơn được nhiều, phải biết hắn nhưng là phục dụng linh đan, nếu là không có phục dụng, chỉ dựa vào vạn độc thú chứng dịch, đừng nói 500 trượng, bước vào ngàn trượng phạm vi đều sẽ bị tại chỗ hạ độc chết. Tạm thời không thể thâm nhập hơn nữa, trước tiên ở nơi này các loại. Bảo Quang đạo nhân ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn một cái Vạn Độc Thánh Địa. Đôi mắt nhỏ bên trong lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là tại nghĩ đến biện pháp nên như thế nào thoát thân. Đạo khí cùng hoang thú thật là đáng sợ, có thể đem kịch độc xua tan đến ngàn trượng phạm vi bên trong. Tia nắng ban mai thủy âm cùng mãnh liệt sóng cả giao thoa, hoàn toàn đè ép ở kịch độc khí vụ. Nếu như tiếp tục nữa, một khi kim khí thế ra cùng thiên nhất thánh địa giáng lâm, hậu quả liền khó mà tưởng tượng. Mắt thấy kịch độc khí vụ không ngừng bị áp chế, theo sát phía sau từng cái thế lực những cao thủ mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng kích động, có ánh mắt càng là nhìn chòng chọc vào vạn độc thánh địa. Đây là thánh địa di tích để lại không biết bao nhiêu vạn năm, bên trong chôn giấu bảo vật khẳng định không ít, mà lại có thể bị thánh địa tiềm ẩn đồ vật, lại kém cũng sẽ không kém đến đi đâu, nếu là vận khí tốt, lấy tới một kiện tuyệt thế côi bảo đời này cũng không cần buồn. Kim đạo thần trung cùng Bích Thủy Long Quy tiếp tục nghiền ép, tốc độ so với trước đó chậm một nửa, nhưng lại không có chút nào đình trệ. 800 trượng. Đã tiến lên đến cuối cùng 800 trượng khoảng cách, nguyên bản mơ hồ vạn độc thánh địa, triển lộ ra một góc của băng sơn, lơ lửng bảy tòa kỳ lạ cung điện rõ mồn một trước mắt, bất kỳ cái gì thấy cảnh này người đều không chịu được hít một hơi thật sâu, cũng vì cảm giác đến rung động. Lưu truyền không biết bao nhiêu vạn năm, lại vẫn có thể lơ lửng cung điện. Loại này vĩnh hằng không rơi cung điện tại Đông Hoang Tam Đại trong thánh địa, cũng chỉ có thiên nhất thánh địa có được một tòa mà thôi. Vạn độc thánh địa lại có được bảy tòa, có thể tưởng tượng năm đó vạn độc thánh địa thực lực khủng bố cỡ nào. Trôi nổi kịch độc khí vụ không ngừng bị đè ép, dần dần tán loạn, bị che giấu vạn độc thánh địa, phảng phất bị để lộ mạng che mặt, dần dần hiện ra. Theo sát phía sau các thế lực lớn xuất hiện sao động, không ít cao thủ thần sắc bên trên tràn đầy vẻ hưng phấn, trừ bỏ vạn độc thánh địa bên ngoài, bọn hắn thấy được ở vào 300 trượng chỗ mơ hồ hiện ra bảo quang, vạn độc thánh địa di tích bảo vật tuyệt thế cổ khí hạ lạc, không ai không muốn lấy được. Đột nhiên, yên tĩnh vạn độc thánh địa di tích khẽ chấn động lên, phảng phất ngủ say đã lâu quái vật khổng lồ thức tỉnh. Hằng cổ bàng bạc khí tức xông vào mũi. Bảo quang đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm một lát, mặt béo bỗng nhiên lắc một cái, thần sắc đại biến, đi mau. Nói xong, đã kéo lại Lâm Hạo bước ra một bước, như lưu quang phóng tới bên ngoài. Vừa mấy người Lâm Hạo định thần. Sau lưng truyền đến phúc phúc tiếng vang, giống như là nham tương toát ra viêm phao vỡ tan âm thanh, nhưng lại xa xa so đây càng đáng sợ. Một tiếng tiếp theo một tiếng, tựa như giòi trong xương đụng chạm lấy hắn, trên da truyền đến đáng sợ hơn nóng rực cùng nhói nhói, không chỉ là thân thể, liền ngay cả ý thức cũng giống như muốn bị ăn mòn rơi mất. Lâm Hạo thân thể khẽ run, lúc này ý thức được, thanh âm này ẩn chứa kịch độc, mà lại độc tính viễn siêu 300 trượng, bởi vì thể nội linh đan hiệu quả chính lấy mấy lần tốc độ tại hạ trượt. Khi thấy trong hư không một màn thời điểm, hắn càng là triệt để bị kinh hãi. Trong hư không, giống như đầy sao cao thủ thống khổ bụm mặt, bóp cổ thân thể của bọn hắn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại ăn mòn, tựa như là hàn băng gặp phải liệt hỏa thiêu đốt, đầu tiên là làn da tan ra, sau đó huyết nhục. Xương cốt toàn bộ biến thành hư ảo. Càng đáng sợ chính là, cho dù kích phát ra toàn thân uy năng cũng vô dụng, căn bản chống cự không được loại kịch độc này. Trừ bỏ kim khí thế gia cùng thiên nhất thánh địa bên ngoài, hơn ngàn cao thủ bị đầu độc thành tro bụi, một số phản ứng nhanh mặc dù rút lui, nhưng cũng vô pháp tránh cho bị đầu độc kết quả. Một màn trước mắt đơn giản liền là tu la địa ngục. Bị kịch độc bao dung người, căn bản là không có cơ hội phát ra âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hạ độc chết, thực lực yếu còn tốt, trong nháy mắt liền đã chết đi, mà những cái kia thực lực mạnh, có thể chống cự một số kịch độc, bị chết càng là thống khổ. Đây là cái gì kịch độc, lại đáng sợ như thế? Lâm Hạo run sợ nói. Âm độc. Đây là vạn độc thánh địa luyện liền đi ra một loại đáng sợ kịch độc, trừ bỏ phục dụng giải độc linh đan bên ngoài, còn lại ngoại vật căn bản là không có cách chống cự. Bảo quang đạo nhân nghiêm nghị nói. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Chỉ là mới bắt đầu. Âm độc không tính là vạn độc thánh địa chấn tôn kịch độc, đáng sợ nhất thuộc về mục nát thần độc chướng, vật này mới có thể xưng thế gian đáng sợ nhất kịch độc. Bảo quang đạo nhân một bên bay lượn, một bên hướng về sau liếc đi, đôi mắt nhỏ châu thỉnh thoảng lộc cộc chuyển động, cũng không biết tại đánh lấy ý định gì. Hơn nhìn người chớp mắt chết, hơn nữa còn là vô thanh vô tức. Một màn như thế, khiến cho nguyên bản còn đắm chìm trong mở ra vạn độc thánh địa di tích, như thế nào phân bảo vật các thế lực lớn tỉnh táo tới. Thánh địa, đặc biệt là vạn cổ tuế nguyệt trước đó thánh địa, vô cùng cường đại, viễn siêu hiện nay thánh địa. Cho dù vạn độc thánh địa đắm chìm vô số cái vạn năm, thánh địa tôn nghiêm cũng không phải là người bình thường có thể dung chuyển. Kim khí thế gia thần châu thiên nhất thánh địa Bích Thủy Long Quy chậm rãi dừng lại, không tiếp tục tiến lên mảy may, đánh tới âm độc bị đạo khí kim đạo thần trung ngăn cản tại bên ngoài. Mắt thường đều đủ để nhìn thấy một đợt nối một đợt nổi lên gợn sóng kinh khủng âm độc. Xem ra cách này hai thế lực lớn chuẩn bị muốn liên thủ. Bảo Quang đạo nhân liếm môi một cái, mắt nhỏ bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Lâm Hảo đã hiểu lão gia hỏa này dự định. Vạn độc thánh địa đệ nhất trọng âm độc giống như này kinh khủng, chớ nói chi là ở vào bên trong mục nát thần độc chướng, mà lại cách này thánh địa còn có một tên đại nhân vật thi hài, không chừng liền là xâm nhập đi vào bị độc chết. Bảo Quang đạo nhân cho dù gì bảo rất nhiều, thế nhưng không cách nào lấy lực lượng một người mở ra vạn độc thánh địa di tích. Muốn mở ra cái này di tích cũng chỉ có thánh địa hoặc là vạn cổ tam đại thế gia mới có thể làm được. Cho nên Bảo Quang đạo nhân đem hắn trên người thần mục Bảo Quang thả ra chính là vì kích thích hai đại thánh địa xuất thủ mở ra vạn độc thánh địa di tích. Bị tính kế thì cũng thôi đi, bây giờ Lâm Hảo thân phận bại lộ. Lại thêm bị Bảo Quang đạo nhân cưỡng ép, coi như tránh thoát ra ngoài, cũng khó thoát các đại thánh địa truy sát. Ngươi đang lo lắng bị bọn hắn truy sát. Bảo Quang đạo nhân tựa hồ nhìn ra Lâm Hảo ý nghĩ, nhích miệng cười nói. Nói cho ngươi, ngươi lo lắng quá nhiều. Mặc dù tuyệt thế cổ khí cực kỳ hiếm thấy, uy lực càng là vô cùng kinh khủng, nhưng là càng đại thánh địa căn bản là không cách nào vận dụng, coi như thật cầm tới ngươi linh lung ngọc quan, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể lấy ra nghiên cứu mà thôi. Không cách nào vận dụng. Lâm Hảo giật mình trong lòng, tựa hồ thấy được một tia chuyển cơ. Ngươi nói các đại thánh địa không cách nào vận dụng. Nói nhảm, nếu quả thật có thể sử dụng, ngươi đến nay còn có thể sống được. Ngươi quá coi thường các đại thánh địa. Cho dù không có quái thiên thần mục, muốn đem ngươi cho móc ra cũng không phải là việc khó gì. Tùy tiện một vị đại nhân vật đi ra, ngươi cũng chịu không nổi. Nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thật các đại thánh địa đều có chí ít một kiện cổ khí. Bảo Quang đạo nhân êm tai nói ra. Các đại thánh địa đều có. Lâm Hảo giật mình. Đương nhiên, mặc dù truyền thế cổ khí không nhiều, nhưng lấy các đại thánh địa vẫn phải có. Nhưng là Bảo Quang đạo nhân nói đến đây, cố ý đã ngừng lại chủ đề. Nhưng là cái gì? Không cách nào vận dụng. Ngươi vẫn còn không ngốc, không sai, không dùng đến. Ngươi muốn cổ khí là cái gì? Đó là viễn cổ thời đại cổ tộc đồ vật. Viễn cổ thời đại đường cùng chúng ta đạo căn vốn cũng không coi như cổ khí uy lực vô cùng kinh khủng, không cách nào thôi động cùng vận dụng, cùng sắt vụn lại có gì khác nhau. Bảo Quang đạo nhân cười nói. Đã như vậy, các thế lực lớn vì sao đuổi sát linh lung ngọc quan không thả? Lâm Hảo trầm giọng hỏi. Vừa mới nói ngươi không ngốc, ngươi bây giờ lại vờ ngớ ngẩn. Tuyệt thế cổ khí không cách nào bị thôi động, tự nhiên như là sắt vụn, nếu như nó từng bị thúc giục đâu. Ý của ngươi là nói, linh lung ngọc quan từng bị thôi động qua, cũng phá vỡ vạn yêu đồ tiên cấm. Các đại thánh địa xem trọng cũng không phải là tuyệt thế cổ khí bản thân, mà là nó từng bị thôi động qua, cho nên dự định thu hoạch, sau đó dùng lấy nghiên cứu thôi động chi pháp. Hắc hắc! Ngươi bây giờ ngược lại lại biến không ngốc. Bảo Quang đạo nhân nói ra, không có truyền ra có thôi đồng chi pháp tin tức trước, các đại thánh địa đối với cái này chú ý sẽ không rất lớn, không phải ngươi sớm đã bị đại nhân vật cho bắt. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ, nếu có cơ hội thu hoạch được, bọn hắn vẫn là sẽ từ ngươi cái kia lấy. Ta hiểu được. Lâm Hảo thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra sự tình cũng không có mình tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Tuyệt thế cổ khí nếu như không cách nào thôi động, vậy thì đồng nghĩa với sắt vụn. Duy nhất giá trị liền là thôi động chi pháp, mà Linh Lung Ngọc Quan chỉ ở vạn kiếm phần bên trong thôi động qua một lần mà thôi. Một lần thôi động, không chừng là ngoài ý muốn, cũng có thể là vạn kiếm phần khối này đặc thù nơi đưa tới, trừ phi có thể lại thôi động lần thứ hai, không phải các thế lực lớn là sẽ không đem tiêu điểm tập trung ở cái này một khối bên trên. Bây giờ vạn độc thánh địa di tích hiện thế, so sánh với Linh Lung Ngọc Quan, các thế lực lớn sẽ càng thêm chú ý cái này một khối. Tiểu tử, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, các đại thánh địa không đối Linh Lung Ngọc Quan quá trải qua tâm, là bởi vì bọn hắn có cổ khí, biết được vật này đặc thù, còn lại thế lực chưa hẳn rõ ràng. Liên quan tới Linh Lung Ngọc Quan truyền ngôn càng khen càng lớn, chỉ sợ ngươi ngày sau phiền phức không nhỏ. Bảo Quang đạo nhân nhích miệng cười nói. Chuyện sau này hãy nói. Lâm Hảo hừ một tiếng. Cái kia ngược lại là. Bảo Quang đạo nhân lông mày nhớn lên, nhẹ gật đầu. Oanh! Vạn độc thánh địa rung động càng ngày càng lợi hại, trôi nổi bảy tòa trên cung điện, hiện ra quang hoa bốn phía, bảo quang tràn ngập cảnh tượng. Một số đồ vật hư ảnh nổi lên, ngẫu nhiên còn sẽ có gì tượng nương theo. Một màn như thế, khiến cho ở đây các thế lực lớn mãnh liệt nuốt nước miếng, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đó là vạn độc thánh địa chôn giấu bảo vật mà lại rất có thể sắp xuất thí. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 277. Đạo khí mộ cổ. Các loại quang hoa giao thoa, xuyên thấu qua tầng tầng kịch độc khí vụ, thỉnh thoảng còn có thần long ngang ngâm trời hổ bào rít gào truyền ra. Vạn độc thánh địa chấn động càng ngày càng lợi hại, sắp xuất thế bảo vật tỏa ra dị tượng cũng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có thể nhìn thấy tinh thần giao thế, nhật nguyệt sinh huy kỳ cảnh. Bảo vật ra dị tượng tuyệt đối không phải bình thường bảo vật. Nếu như là pháp khí, ít nhất là thiên khí cấp độ. Nếu là linh dược lời nói, ít nhất là cửu phẩm linh dược mới có thể sinh ra dị tượng tới. Vô luận là loại nào bảo vật, đều là giá trị cực kỳ cao. Các thế lực lớn cao thủ tâm tình vào giờ khắc này như thế nào, Lâm Hảo không rõ ràng, nhưng đi có thể thông qua một bên bảo quang đạo nhân đánh giá ra bên trong bảo vật giá trị. Thời khắc này bảo quang đạo nhân khẽ nhích lấy miệng, đôi mắt nhỏ lộ ra quang mang kỳ lạ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bảy tòa trên cung điện lên xuống bảo vật. Còn kém không có vọt thẳng tiến vào. Oanh! Nổ vang rung trời từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy bầu trời bên trong một tia ô quang bắn ra, chui qua tầng tầng hư không, phá vỡ hư không mảnh vỡ lại bị ô quang không ngừng thu nạp đi vào. Ô quang càng lúc càng lớn, ngàn trượng phạm vi bị hắn thu nạp. Như là một phương vực, sen lẫn hư không mảnh vỡ như dòng quyển vần quanh. Cao giai thiên khí. Lâm Hảo giật mình nhìn lấy xuất hiện u quang, dựa vào vượt qua thường nhân ngũ giác. Hắn thấy rõ đó là một kiện đen nhánh phá thiên toa, một tên tóc trắng bệt lão giả, liền đứng phá thiên toa bên trên. Người này toàn thân tràn ngập nồng đậm đạo vận, hơn vạn đạo văn hoành bố tại người này quanh người. Ngao! Tiếng gầm gừ vang lên. Phía tây một bên dâng lên một đầu sau lưng mọc lên màu đen cánh thịt, bộ dáng như hổ cự thú, đây là một cái yêu tộc, hơn nữa còn là có được thuần khiết hoang thú huyết mạch yêu tộc, mà này yêu tộc lại bị người tuần phục. Hơn nữa còn là cái 5 tuổi hài đồng. Đương nhiên, cái kia yêu tộc bên trên cũng không phải là hài đồng, mà là một tên thiên đạo cảnh cao nhân, chỉ bất quá không biết tu có loại công pháp nào có thể làm cho mình phản lão hoàn đồng mà thôi. Mặt phía nam, phía đông, các nơi đều là phát ra nổ rung trời, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy các phương cao nhân, nhao nhao lướt về phía vạn độc thánh địa di tích. Những lão gia hỏa này rốt cuộc nhìn không được động thủ. Bảo quang đạo nhân liếm liếm đôi môi khô khốc. Tiền bối còn không có ý định xuất thủ. Lâm Hảo mở miệng hỏi. Trước xem tình huống một chút lại nói, Vạn độc thánh địa bên trong bảo vật không biết có thể hay không đi ra, nếu như đi ra đồng thủ lần nữa cũng không muộn. Bảo quang đạo nhân nói xong, không còn lên tiếng, không xem qua ánh sáng nhưng thủy chung nhìn chằm chằm vạn độc thánh địa di tích những cái kia bảo vật vị trí. Bảo vật động nhân tâm, huống chi là sinh ra dị tượng bảo vật. Bá. Ô quang trong nháy mắt lọt vào vạn độc thánh địa di tích 500 trượng bên trong, hơn nữa còn đang không ngừng tiến lên. Mà cái kia bay lượn mà đến yêu tộc lại mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra từng khỏa màu đen lôi cầu. Những này lôi cầu cuồn cuộn mà qua, đem phía trước kịch độc khí vũ thu sạch khép. Còn lại cao nhân cùng thi triển năng lực, không ngừng tiến lên. Ở vào phía dưới Lâm Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Linh Thánh Đỉnh Phong cùng thiên đạo cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Linh Thánh Đỉnh Phong căn bản là không cách nào chống cự kịch độc, tại không có giải độc linh dược phía dưới, cho dù là tiến vào 2000 trượng phạm vi cũng khó khăn, mà thiên đạo cảnh giới cao nhân có thể dựa vào tự thân uy năng xâm nhập đến 500 trượng bên trong. Ngay tại số lượng không ít lão quái vật sắp xâm nhập thời khắc, vạn độc thánh địa di tích trên không các loại dị tượng vỡ nát tan tành, phảng phất bị một thứ từ phía dưới duỗi ra cự thủ xóa đi, thời gian dần trôi qua biến mất vô ảnh vô tung. Một màn như thế khiến cho tất cả mọi người vì đó sững sờ. Đông, không hiểu tiếng trống từ vạn độc thánh địa bên trong vang lên. Thanh âm này phảng phất từ xa xôi viễn cổ truyền đến, tràn đầy tang thương cùng tuổi xế chiều đạo ý. Thanh âm phảng phất tràn đầy vô tận ma lực. Toàn bộ vạn độc thánh địa di tích trên không lúc này hóa ra hoàng hôn ánh chiều tà. Phía chân trời một tia sáng dần dần bị nuốt hết. Ngày đêm giao thế kinh người kỳ cảnh ánh vào trong lòng của tất cả mọi người, khiến cho người vì đó đại chấn. Vạn độc thánh địa di tích triệt để bị hắc ám nuốt sống. Không có một tia sáng, hắc ám không ngừng lan tràn mà ra, phảng phất có thể thôn phệ mọi người giống nhau. Những nơi đi qua, không ai cản nổi, ở vào phía trước nhất ô quang trong nháy mắt bị đập vỡ. Bên trong cao nhân còn chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm, trong nháy mắt biến thành tro tàn. Chết rồi. Một tên cao nhân, nắm giữ cao giai thiên khí cao nhân hóa thân, lại bị ngay tiếp theo thiên khí cùng một chỗ chết, mọi người sắc mặt thoáng chốc tái đi. Lúc này, hổ hình yêu tộc lúc này quay đầu bay lượn, nhưng là chậm một bước, bị tập kích tới hắc ám kéo lại chi sau. Nguyên bản cường tráng hữu lực chi sau, phảng phất bị hút đi huyết nhục, da cùng xương cốt thời gian dần trôi qua khô quắt xuống dưới, tên kia hài đồng bộ dáng cao nhân hóa thân dọa đến sắc mặt trắng bệch, cắn răng thoát thân mà ra, nhưng vẫn là bị hắc ám tập bên trong. Làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, tên kia hài đồng bộ dáng cao nhân hóa thân tại trước mắt bao người, từ 5 tuổi bộ dáng dần dần biến thành mười mấy tuổi, 30 tuổi, trong chớp mắt đạt đến 6-70 tuổi lão đầu bộ dáng. Mặc dù bộ dáng uể oải suy yếu, nhưng hắn lại là tránh thoát. Một màn như thế, khiến cho mọi người ở đây đều không chịu được trong lòng hiện lạnh, đến cùng là dạng gì pháp khí lại sẽ diễn hóa ra đáng sợ như vậy dị tượng, ngay cả thiên đạo cảnh cao nhân cũng đỡ không nổi cỗ này uy năng. Là đạo khí. Bảo quang đạo nhân kinh hô, đôi mắt nhỏ lộ ra khó mà che giấu tham lam. Đạo khí. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, nhìn qua bị vô tận tấm màn đen bao phủ vạn độc thánh địa di tích, khi nhìn đến lần đầu tiên, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Nhưng trong lòng thì rất là chấn động, vẻn vẻn một cái, tinh thần của hắn thiếu chút nữa lún xuống vào bên trong. Cạch, đạo khí kim đạo thần trung đột nhiên vang lên, đại đạo thủy âm liên tục, thần châu phía trên, nắng sớm hiện hiện, giống như đại địa lê minh giáng lâm, một sợi ánh dạng đông xuất hiện tại hắc ám cuối cùng, thần ngày lộ ra một góc, vạn vật bắt đầu phát cùng sinh sôi cảm giác tự nhiên sinh ra. Đông. Vạn độc thánh địa bên trong di tích đạo khí phát ra chấn thiên cổ âm thanh, một vòng bất tỉnh ngày hiện ra ở chân trời ở giữa, chậm chậm chìm xuống cùng kim đạo thần trung cho thấy dị tượng hô ứng lẫn nhau, mà giống như là đang đối đầu, phát ra đường càng là kinh người vô cùng. Bàng bạc mà hùng vĩ khí thế. khiến cho tất cả mọi người không chịu được toàn thân run rẩy, không dám động đậy nửa phần, bởi vì đám người đối mặt không còn là phổ thông quyết đấu, mà là hai loại đại đạo quyết đấu, tựa như là hai tên đứng đỉnh phong bên trên thánh chủ đang đối chiến. Hai loại dị tượng đụng vào nhau, ánh dạng đông cùng hắc ám bắn ra nguyên thủy nhất đạo ý. Đây là hai kiện đạo khí ẩn chứa thiên địa đại đạo, tựa như là hai mảnh thiên địa đang đan xen, cái này đã vượt ra khỏi người bình thường có khả năng khống chế trình độ. Không ít cao thủ trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới. Một số xem thời cơ nhanh sớm đã trở xuống đến mặt đất, lại là không dám vọng động mảy may. Liền ngay cả ở vào phía dưới bảo quang đạo nhân đều sắc mặt trắng bệch, không cách nào có quá nhiều cử động, e sợ cho bị rào nhập cái này hai kiện đạo khí trong quyết đấu. Lâm Hạo dựa vào thái cổ thiên ma khu còn có thể kiên trì, nhưng lại cảm nhận được vô thượng áp lực, tựa như là toàn bộ thiên địa bị rút sạch nếu không phải hắn thể phách đặc thù. Thái cổ thiên ma khu tự thành một phương thiên địa, khoảng cách gần như thế giới, đã sớm chết. Mặc dù cả hai lẫn nhau rằng co, nhưng rõ ràng đó có thể thấy được kim khí thế gia kim thần đường chun chiếm cứ thượng phong, bởi vì ánh dạng đông chiếm hơn nửa phiến thiên không. Xem ra kim khí thế gia kim đạo thần chung mạnh hơn một chút. Lâm Hạo cắn răng trầm giọng nói. Mặc dù cùng là đạo khí, nhưng đạo khí ở giữa vẫn là có phân chia mạnh yếu, điểm này hắn tại Thiên Cương Tông trong ngọc giản nhìn qua một số liên quan tới đạo khí giới thiệu. Đánh sấm. Kim khí thế gia kim đạo thần trung căn bản là không cách nào cùng vạn độc thánh địa đạo khí so sánh. Bảo quang đạo nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Kim đạo thần trung, nguyên bản tên là thần trung, tại đạo khí bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy, chẳng qua bởi vì bị hao tổn, bị kim khí thế gia thánh chủ luyện chế lại một lần qua, mặc dù còn có đạo khí oai, nhưng uy lực lại trượt không ít, mà lại kim đạo thần trung bị kim khí thế gia người điều khiển, tự nhiên uy năng còn mạnh hơn nhiều. Vạn độc thánh địa đạo khí chẳng lẽ càng mạnh? Đương nhiên. Không có người điều khiển, món kia đạo khí đều có thể cùng kim đạo thần trung, rằng co, nếu là có người điều khiển kim đạo thần trung tuyệt đối không thắng được. Lần này đụng đại vận, vạn độc thánh địa bên trong vậy mà lại có đạo khí, mộ cổ, vật này tại thời kỳ viễn cổ thế nhưng là tiếng tăm lừng lấy đại đạo khí, mộ cổ thần trung bên trong một cái, nếu là có thể đem kim đạo thần trung cùng một chỗ đem tới tay, tuyệt đối có thể sát nhập trở thành đại đạo khí. Bảo quang đạo nhân ánh mắt càng thêm cực nóng. Mộ cổ thần trung đại đạo khí. Đó là từ viễn cổ thời đại sau đó, từ chí cao thánh chủ luyện chế mà thành đại đạo khí, uy năng tại phía xa đạo khí phía trên. Chí cao thánh chủ luyện chế. Lâm Hạo chấn động trong lòng. Bản tòa rốt cuộc hiểu rõ vì sao kim khí thế gia sẽ mang theo kim đạo thần trung tới trước, bọn hắn chỉ sợ sớm đã từ cổ văn hiến bên trong biết được vạn độc thánh địa bên trong có đạo khí, mộ cổ, mà hai cái này đạo khí bản thân liền là một thể biến thành, tự nhiên sẽ có cảm ứng, bọn hắn là vì mộ cổ mà đến. Bảo quang đạo nhân trầm giọng nói, hoa, trong hư không ánh dạng đông cùng mới sinh thần ngày tiêu tán. Hắc ám cùng bất tỉnh ngày cũng cùng nhau rút đi, trước đó quyết đấu phảng phất chưa từng có. Ầm ầm. Thần châu ép qua hư không kim đạo thần trung, phóng xuất ra trận trận đại đạo thủy âm, đẩy ra kịch độc khí vụ. Cùng lúc đó, thiên nhất thánh địa bích thủy long quy cũng chạy, khống chế lấy ngàn trượng gợn sóng theo sát phía sau, hướng phía vạn độc thánh địa di tích phóng đi. Hai thế lực lớn động. Còn lại thế lực tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao đi theo. Cùng lúc đó, trong hư không nổi lên đại lượng tinh môn, hiển nhiên là các thế lực lớn sớm đã bố trí, liền là đang đợi giờ khắc này. Đạo khí có được bất luận một cách nào đều đủ để trở thành các thế lực lớn chấn tung vào vật, đặc biệt là những cái kia thực lực gần với thánh địa thế lực lớn, nếu là có được đạo khí tuyệt đối có thể cùng thánh địa chống lại. Thế lực lớn đều như thế, thế lực nhỏ sao lại lạc hậu, mà lại cơ duyên loại vật này, ai cũng không nói chắc được, chưa chắc là thực lực cường đại, liền có thể thu hoạch được đạo khí. Tiểu tử, chúng ta cơ hội tới. Bảo quang đạo nhân liếm liếm đôi môi khô khốc, chẳng qua lại là không có vội vã khởi hành. Lâm Hạo trừng Bảo Quang đạo nhân một cái, không có lên tiếng, mặc dù hắn cũng muốn thu hoạch được đạo khí, nhưng hắn lại là rõ ràng tại rất nhiều thế lực lớn trước mặt, hắn căn bản là không có bất cứ cơ hội nào, cho nên hắn cũng không có hy vọng xa vời qua, duy nhất ý nghĩ liền là trước giữ được tính mạng lại nói. Đạo khí, mộ cổ, xuất thế, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, dù sao hấp dẫn lấy các thế lực lớn ánh mắt, như vậy hắn liền sẽ không trở thành tiêu điểm bị bốn phía lùng bắt. Ngươi tại sao không đi? Lâm Hạo chỉ phía trước. Gấp cái gì, còn lại các thế lực lớn còn sẽ tới người, bây giờ không phải là xuất thủ thời điểm. Bảo Quang đạo nhân bình chân như vậy nói. Bộ kia thần sắc, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Hạo cảm giác, mặc dù Bảo Quang đạo nhân ra hỏa này tham lam, nhưng không thể không thừa nhận tại phân tấp nắm chắc bên trên, lại là cực kỳ lợi hại, cũng không biết ra hỏa này đến cùng là lai lịch gì. Thiên nhất thánh địa tựa hồ đối với Bảo Quang đạo nhân còn hơi có chút kiêng kỵ. Tinh môn không ngừng hiện hiện các thế lực lớn cao thủ tầng tầng, tầng lớp lớp, vừa xuất hiện liền nhao nhao lướt về phía Vạn Độc thánh địa di tích. Bắc Cảnh thánh địa cùng Lâm Thiên thánh địa rốt cuộc đã đến, còn có còn lại hai đại vạn cổ thế gia, hiện tại Đông Hoang thế lực lớn xem như đầy đủ hết. Bảo Quang đạo nhân híp mắt, nhìn qua từ tinh môn bên trong xuất hiện Đông Hoang tứ đại siêu cấp thế lực những cao thủ. Đột nhiên, đại địa âm vang chấn động. Dưới nền đất truyền đến một trận kinh thiên khí thế, lấy Vạn Độc thánh địa di tích làm trung tâm. Phạm vi ngàn dặm bên trong, xen lẫn đạo văn hóa thành trận thế từ trên trời giáng xuống, như là móc ngược cự bồn, đem trọn phiến sâu trong lòng đất đều bao phủ lại, như thế đột ngột một màn, khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Cái này, đây là cái gì? Cấm trận. Vạn Độc thánh địa di tích phía dưới, làm sao lại có chôn lớn như thế cấm trận? Chúng ta làm sao đều không phát giác được. Mặc dù không ít người vì thế mà kinh ngạc, nhưng đại bộ phận cao thủ cũng không để ý lắm, chỉ cần không phải tuyệt thế cấm trận, dựa vào thực lực của bọn hắn, muốn phá vỡ cũng không phải là việc khó gì. Đột nhiên xuất hiện cấm trận, khiến cho Lâm Hạo sinh lòng bất an, lúc này bên tai truyền đến Bảo Quang đạo nhân thì thào âm thanh thánh lao cấm trận. Vạn Độc thánh địa tại xung quanh bố trí xuống cái này thánh lao cấm trận làm cái gì? Dự định đem bước vào nơi đây người đều vây chết hay sao? Vây chết? Lâm Hạo mi tâm nhảy một cái, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 278. Độc hoàng. Thánh lao cấm trận. Mặc dù không phải tuyệt thế cấm trận, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chẳng qua nói như vậy, đại bộ phận thánh địa cũng sẽ không đi thành lập loại này cấm trận, đến một lần hao thời hao lực không nói, cần thiết vật liệu càng là còn lại ngang cấp cấm trận mấy lần trở lên, chủ yếu nhất là cái này cấm trận hiệu quả rất đơn giản một, không có bất kỳ cái gì lực sát thương, chỉ có thể vây khốn sinh linh mà thôi, hơn nữa còn không cách nào cách trở uy năng phóng thích. Đương nhiên, thánh lao cấm trận cầm tù hiệu quả rất mạnh, liền đại nhân vật đều có thể bị vây ở bên trong, trong thời gian ngắn đều không thể thoát ly khỏi nơi này. Càng nghĩ, Lâm Hạo đáy lòng càng là bất an, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Căn cứ văn hiến ghi chép, Vạn Độc thánh địa diệt vong là bởi vì đắc tội một tên có được cái thế oai đại nhân vật, từ đó bị tuyệt diệt. Cái này thánh lao cấm trận hẳn là dùng để vây khốn tên kia đại nhân vật. Chỉ là vây khốn một tên đại nhân vật bố trí đạt tới ngàn dặm phạm vi thánh lao cũng quá mức tại lãng phí. Không phải là có khác hắn dùng. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Lâm Hạo đè nén xuống nội tâm bất an. Bỗng nhiên, tràn ngập tại Vạn Độc thánh địa xung quanh kịch độc khí vô cấp tốc hướng bên trong thu nạp. Giống như là có vô hình đại thủ tại khống chế toàn bộ Vạn Độc thánh địa di tích. Theo kịch độc khí vụ tiêu tán, bị che giấu một mặt dần dần nổi lên, chỉ gặp bảy tòa cung điện tỏa ra các loại quang mang kỳ lạ, lẫn nhau xen lẫn tại những này quang mang kỳ lạ bên trong, các loại điểm sáng chìm chìm nổi nổi, hợp thành một bộ rồng lớn vô ngần tinh vực đồ. Chấp trưởng đạo khí, kim đạo thần trung, kim khí thế ra dẫn đầu ngừng lại, thiên nhất thánh địa bích thủy long quy theo sát phía sau, còn lại các lớn nhỏ thế lực cao thủ cũng nhao nhao tụ lại cùng một chỗ, đám người kinh nghi nhìn qua lộ ra mặt thật bảy tòa cung điện. Những điểm sáng kia là cái gì? Tựa như là người. Làm sao có thể, vạn độc thánh địa sớm đã đắm chìm không biết bao nhiêu vạn năm, tất cả cao thủ đều đã chết hết. Cho dù là chí cao thánh chủ, cũng không sống nổi nhiều năm như vậy. Không phải người, đó là thi thể, trời ạ. Thật nhiều. Khi mọi người thấy rõ chìm chìm nổi nổi điểm sáng bộ dáng về sau, đều không chịu được vì đó đại chấn, bảy tòa trên cung điện không vần quanh điểm sáng. Vậy mà tất cả đều là thi thể, nương theo lấy bảy tòa cung điện quang mang kỳ lạ chìm nổi uốn lượn. Tưởng gì như vậy tình cảnh, khiến cho người không chịu được liên tục hít một hơi lãnh khí. Khi nhìn đến những thi thể này trong nháy mắt, Lâm Hạo sắc mặt bỗng dưng một trận trắng bệch, lại nhìn thấy thánh lao cấm trận, hắn thoáng chốc minh bạch cái gì. Thật nhiều độc tu. Bảo Quang đạo nhân lúc này lôi kéo Lâm Hạo hướng phía sau lao đi. Thiên nhất thánh địa cùng kim khí thế gia còn có rất nhiều thế lực lớn, ánh mắt đều bị vạn độc thánh địa bên trong di tích đạo khí hấp dẫn lấy, căn bản là không có quá mức chú ý hai người này, lại thêm Bảo Quang đạo nhân sớm đã dùng bí pháp nào đó đem Lâm Hạo trên người Bảo Quang che lại, muốn phân biệt cũng khó khăn. Ngay tại hai người nhanh chóng hướng về sau cướp thời điểm, bảy tòa lơ lửng cung điện bỗng nhiên không hiểu chấn động lên, trên không tinh vực các loại quang mang kỳ lạ nhao nhao tán đi, hơn ngàn thi thể đã mất đi trói buộc, liên tiếp hướng xuống rơi xuống, giống như là muốn đập xuống đất. Đột nhiên, trước hết nhất hạ lạc thi thể tưởng gì treo ở trăm trượng chỗ. Đánh mất hết thảy sinh cơ thi thể, mí mắt chấn động một cái đột nhiên mở ra. Màu vàng đất như tinh đồng tử, ẩn chứa vô tận hung lệ, giống như là từ vô tận trong thâm uyên leo ra ác ma. Sống! Hắn sống! Các thế lực lớn, những cao thủ sắc mặt trắng bệch, lớn tuổi vẫn còn chấn định, tuổi trẻ lại là không chịu được toàn thân run rẩy lên. Mặc dù bọn hắn cũng đã gặp ma vật, nhưng như loại này hoàn toàn đánh mất sinh cơ viễn cầu người tu luyện phục sinh, tưởng gì sự tình như vậy, ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Một bộ, hai cỗ, hơn 1000 bộ thi thể nhao nhao mở mắt, phốc. Bảy tòa cung điện phun ra bảy loại tuyệt thế kịch độc, những này kịch độc hỗn hợp lại cùng nhau theo thứ tự rót vào hơn 1000 bộ trong thi thể, huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, nguyên bản xác người khô kiệt, thời gian dần trôi qua khôi phục khỏe mạnh, trên da càng là tản ra nhiếp nhân tâm phách độc mang. Độc tu khôi phục, số lượng của bọn họ so sánh với các thế lực lớn cũng không tính nhiều. Nhưng là cái này hơn ngàn độc tu hoàng đứng ở vạn độc thánh địa di tích trước, cho người cảm giác tựa như là đối mặt với thiên quân vạn mã. Tất cả đều sống. Mọi người cẩn thận, những thi thể này trên người khả năng có nhuộm kịch độc, tuyệt đối đừng quá mức tới gần bọn chúng. Giả thần giả dược đồ vật coi như thân nhiễm kịch độc lại như thế nào, đưa chúng nó toàn bộ oanh sát là được rồi. Những khả năng này là vạn độc thánh địa để lại thủ vệ, xem ra muốn thu hoạch đạo khí, vẫn phải trước giải quyết nhóm này thủ vệ mới được. Chẳng qua chỉ là hơn ngàn thủ vệ, bằng vào chúng ta các thế lực lớn cao thủ liên thủ, đem bọn hắn chém giết còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Mọi người cùng nhau xông lên đi. Tư không kịch chấn. Các thế lực lớn cao thủ như là mây đen che mặt trời. Phô thiên cách địa tập sát hướng lên ngàn độc tu, nhiều như vậy cao thủ tề phát thanh thế là bực nào to lớn, phảng phất vạn trượng triều dâng, bí mật mang theo hủy thiên diệt địa vô thượng uy năng. Các loại bí thuật đan vào một chỗ, diễn hóa ra các loại đạo văn càng là kinh người vô cùng, liền ngay cả thương không đều muốn bị đánh cho rung mà rụng xuống. Mênh mông thanh thế cùng tiếng la rít bên tai không dứt. Liền ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, có loại gia nhập trong đó, chém giết xúc động cảm giác, bất quá hắn vẫn là nhẫn nhìn lại, độc tu đáng sợ, hắn là từng lãnh giáo qua. Ngao! Cầm đầu độc tô ngang đầu vừa hô, Bích Ngọc Như Tinh thân thể phun ra u ám kịch độc, độc tính chi liệt, ngay cả hư không đều bị triệt để hủ thực. Hậu phương hơn ngàn độc tu, mang theo toàn thân kịch độc, xông cướp mà qua. Chỉ gặp trên bầu trời, hiện đầy đáng sợ ăn mòn kịch độc, những nơi đi qua, một số cao thủ còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị đáng sợ độc tính hủ thực thân thể. Càng đáng sợ chính là bọn hắn lại còn không hề hay biết, vẫn như cũ hướng phía trước trùng sát. Rầm rầm rầm. Vạn độc thánh địa di tích trên không, trùng sát không ngừng. Tại cùng độc tu tiếp xúc sát na, các thế lực lớn sắc mặt bắt đầu thay đổi, nguyên bản lòng tin tràn đầy bọn hắn, lúc này bị đả kích nặng nề. Độc tu đáng sợ, vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, bên ngoài thân thể cứng cỏi đến đáng sợ không nói, mà lại toàn thân kịch độc, chỉ cần cận thân mấy chục trượng phạm vi bên trong, liền sẽ bị độc tính chỗ quấn. Càng kinh khủng chính là, những này kịch độc cực liệt, trong chốc lát liền có thể khiến cao thủ đánh mất năng lực phản kháng. Những này độc tu ẩn chứa kịch độc, xa so với ta trước đó thu phục còn mạnh hơn được nhiều. Lâm Hạo sắc mặt phát chìm. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, trước đó độc tu là rời rạc bên ngoài, thu nạp kịch độc chỉ là ngoại vi mà thôi. Những này độc tu vừa rồi thu nạp thế nhưng là vạn độc thánh địa bảy tòa cung điện hóa ra kịch độc, chỉ là từ độc tính nhìn lại cả hai chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Trừ cách đó ra, hắn càng là chú ý tới, những này độc tu thể phách so với trước đó còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Đặc biệt là cầm đầu 20 cái độc tu thân hình so với còn lại độc tu còn phải cao hơn một cái đầu, bích sắc trong thân thể phát ra đỏ, vàng cùng lục cái này tam sắc lộng lẫy, ẩn chứa độc tính đạt đến khoảng trăm trượng. Vô luận là thể phách vẫn là ẩn chứa độc tính đều xa xa cao hơn tại còn lại độc tu. Lúc này, một tên thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân sông lướt đi tới, một tay đánh ra ba vạn kim loại đạo văn. Huyễn hóa ra như mưa kim kiếm, chớp mắt xuyên thấu phía trước hơn 10 tên độc tu thân thể, đưa chúng nó đánh cho thân thể tan nát. Còn không chờ đám người cao hứng tới, tên kia thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân ngực bị một cái hiện ra tam sắc sặc sỡ bích sắc cánh tay xuyên thấu mà qua. Soạt. Thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân bị kéo thành mảnh vỡ, bị oanh đến thân thể tàn toái, hơn 10 tên độc tu cướp đi lên trên người cốt nhục nhúc nhích. Đem thiên đạo cảnh giới cao nhân tràn ra uy năng toàn bộ thu nạp, nguyên bản tổn hại thân thể. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa ra mới thân thể. Các thế lực lớn sắc mặt triệt để thay đổi. Độc tu có thể thu nạp bị giết chết người uy năng khôi phục, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nếu không thể một lần đưa chúng nó toàn bộ chém vỡ, bọn chúng liền có được có thể không ngừng trùng sinh năng lực. Mà lại thân thể của bọn nó cực kỳ kiên cố, kém cỏi nhất đều có được đê giai địa khí cường độ, ngoại trừ địa khí cùng đại thuật bên ngoài căn bản là không cách nào làm bị thương bọn chúng. Sau đó không ít cao thủ khiếp sợ phát hiện, phóng thích ra pháp khí theo không ngừng công kích, uy năng đang dần dần yếu bớt, bọn hắn mới phát hiện, pháp khí bị hủ thực, như vậy phát hiện càng là khiến các thế lực lớn trái tim của cao thủ chìm đến đáy cốc. Các thế lực lớn cao thủ không ngừng vấn lạc, rống. Thiên nhất thánh địa bích thủy long quy bỗng nhiên động, mở ra to lớn miệng, đột nhiên phun một cái, đầy trời bích sắc gợn sóng nghiền ép mà qua, thủy thuộc tính đạo vận ngưng tụ thành đại dương mênh mông vòng xoáy. Thiên địa oai tần hiện. Trên trăm độc tu nhao nhao bị nghiền phá thành mảnh nhỏ, cầm đầu độc tu sớm đã thối lui đến nơi xa, nhưng cũng bị chấn động đến thân thể trải rộng vết thương. Thật là lợi hại. Đây chính là hoang thú huyết mạch ẩn chứa đại đạo uy năng. Lâm Hạo cả kinh nói. Cho dù ở vào ngàn trượng bên ngoài, hắn đều có thể cảm thụ được vừa rồi cái kia đại dương mênh mông vòng xoáy đáng sợ. Chỉ sợ cũng ngay cả thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân cũng chưa chắc có thể chống đỡ được bích thủy long quy một kích này. Cái này bích thủy long quy tại hoang thú bên trong bài danh vẫn chỉ là đứng hàng trung lưu mà thôi. Hơn nữa còn không hoàn toàn trưởng thành, nếu là hoàn toàn đạt tới trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ thực lực không thua thánh chủ cấp độ. Đây chính là bích thủy long quy chân chính thực lực. Bảo Quang đạo nhân bỗng nhiên nuốt ngụm nước miếng, thần sắc trở nên cổ quái, còn tốt bản tọa lúc ấy chạy nhanh, nếu là bị nó phóng xuất ra chân chính uy năng liền phiền toái, xem ra thiên nhất thánh địa cho nó trứng nở viên kia trứng cũng không phải là nó sinh ra, không phải nó đã sớm bạo nộ rồi, có thể là còn lại hoang thú trứng. Cái này trứng nở gần một năm đều không đồng tính. Đáng chết, không phải là chết trứng. Muốn hay không trả lại thiên nhất thánh địa? Đáng tiếc, những lời này là Bảo Quang đạo nhân dưới đáy lòng nghĩ. Lâm Hạo cũng không nghe thấy, không phải khẳng định sẽ rất là chấn kinh. Bảo Quang đạo nhân lại gan lớn trình độ này, ngay cả thiên nhất thánh địa thu được hoang thú trứng cũng dám trộm. Thiên nhất thánh địa Bích Thủy Long Quy xuất thủ, chớp mắt chết trên trăm độc tu, nhất thời làm ở đây các thế lực lớn cao thủ lòng tin tăng nhiều. Bích Thủy Long Quy lái sóng cả rời lên trước, trong miệng không ngừng phun ra từng đạo gợn sóng, nghiền sát lấy độc tu, những nơi đi qua trừ bỏ cầm đầu 20 cái độc tu bên ngoài, còn lại độc tu đều không thể chống cự, không ngừng bị oanh giết, hóa thành mảnh vỡ rơi đập trên mặt đất. Hơn ngàn độc tu trong chốc lát, liền bị Bích Thủy Long Quy oanh sát gần ba thành. Đám người giờ phút này mới ý thức tới hoang thú đáng sợ. So với đạo khí đều không kém, khó trách thiên nhất thánh địa tự tin như vậy, chỉ dẫn theo Bích Thủy Long Quy đến đây. Ngay cả bực này kinh khủng hoang thú đều có thể thu phục, có thể tưởng tượng ra được thánh địa đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ngao! Một tiếng kinh thiên giống to đột nhiên từ vạn độc thánh địa di tích truyền ra. Đang oanh sát độc tu Bích Thủy Long Quy đột nhiên ngừng lại, bao hàm hung lệ ánh mắt. Lộ ra thật sâu đề phòng, nguyên bản chính sông lướt lên tới độc tu nhóm, phảng phất đạt được mệnh lệnh, nhao nhao dừng lại, sau đó hướng về sau cấp tốc thối lui, vây ở vạn độc thánh địa di tích trên không. Tới! Lâm Hạo lẩm bẩm nói. Hắn rốt cuộc biết trong lòng vì sao bất an, bởi vì vừa rồi cái kia một tiếng giống to chính là bất an tồn tại. Mặc dù thanh âm này không có bất kỳ cái gì công sát uy năng, nhưng lại làm hắn trong nháy mắt như rơi vạn trượng hầm băng, phát ra âm thanh tuyệt đối là cực kỳ khủng bố hạng người, rất có thể là vị kia. Bảo Quang đạo nhân khẽ giật mình, chợt sắc mặt âm tình bất định, mắt nhỏ bên trong lộ ra thật sâu kiêng kỵ, lấy hắn cảnh giới cỡ này, nếu như không phát hiện được phát ra âm thanh đồ vật đáng sợ bao nhiêu. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 279, đại nhân vật đến. Bảy tòa cung điện đồng thời lắc lư, năm tòa trong cung điện tràn ra các loại lưu quang, rất là mỹ lệ, thế nhưng là cho người cảm giác, lại là tràn đầy vô tận sát cơ. Một bóng người lơ lửng, thấy không rõ khuôn mặt. Không nhìn thấy hắn chân thực bộ dáng, nhưng ở bảy tòa bao la hùng vĩ cung điện trước mặt, hắn cho người cảm giác càng thêm bàng bạc cùng hùng vĩ, tựa như là một tòa vạn cổ không rơi thần phong, tất cả ánh mắt tất cả đều tập trung ở đạo này bóng người bên trên. Thiên nhất thánh địa Bích Thủy Long Quy toàn thân khuấy động lên như thần đâm gợn sóng che lại quanh thân. Mà kim khí thế ra đạo khí, kim đạo thần trung tạo nên một vòng vầng sáng, đem thần châu bao hết. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối đạo này bóng người xuất hiện cực kỳ kiêng kỵ. Mặc dù các thế lực lớn còn không rõ ràng lắm bóng người này rốt cuộc là ai, nhưng nhìn thấy thiên nhất thánh địa cùng kim khí thế ra đều làm ra cử động như vậy, mà lại vừa rồi cái kia đạo tiếng giống, nói không chừng là đạo nhân ảnh này phát ra. Có thể hiểu lệnh hơn ngàn đáng sợ độc tu, bóng người này thực lực tuyệt đối đáng sợ. Độc hoàng. Cái này vạn độc thánh địa bên trong, lại ra đời một vị độc hoàng. Bảo Quang đạo nhân mặt lúc đỏ lúc trắng, không lưu loát phun ra hai chữ, trong ánh mắt kiêng kỵ càng thêm hơn. Độc hoàng. Lâm Hạo nhướng mày. Độc hoàng liền là dị tu bên trong độc tu hoàng giả, độc tu cũng được xưng chi vì dị tu tại viễn cổ thời đại. Dị tu mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng tồn tại qua. Cường đại người tu luyện chết đi về sau, hồn phách của bọn hắn tan họp đi, nhưng là bởi vì bọn họ tu luyện thân thể vô cùng cường đại, rất khó hủy hoại. Nếu là ngoài ý muốn rơi vào một ít đặc thù nơi, thân thể sẽ một lần nữa sinh ra linh tính. Bảo Quang đạo nhân trầm giọng nói. Cũng chính là một lần nữa bước vào con đường tu luyện, chỉ là đánh mất vốn có bản tính gì loại người tu luyện đúng không? Lâm Hạo nói tiếp. Lời này của ngươi đối với một nửa. Một nửa. Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. Nói nhảm, đánh mất vốn có bản tính là tất nhiên, bởi vì hồn phách sớm đã tản vào thể nội. Nhưng là, nếu bọn họ tu luyện tới trình độ nhất định lời nói, liền có thể khôi phục vốn có bản tính, thậm chí nặng ngưng ý thức, khôi phục như cũ một bộ phận ký ức, cũng là có khả năng. Bảo Quang đạo nhân nói ra. Ý của ngươi là nói, vị này độc hoàng, liền là dị tu bên trong tu luyện tới trình độ nhất định, khôi phục bộ phận bản tính. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, khôi phục bản tính kia liền càng đáng sợ. Độc tu bản thân liền đáng sợ vô cùng, toàn thân kịch độc không nói, thể phách vô cùng cường đại, hơn nữa còn có đặc thù thần thông, Bích Thủy Long Quy có thể diệt sát hơn 300 cái, hay là bởi vì độc tu bản thân chỉ có đơn giản giết chóc ý thức, mà không có linh trí. Nếu có linh trí, đã sớm né tránh, Bích Thủy Long Quy càng đừng nghĩ dễ dàng như vậy chém giết nhiều như vậy độc tu. Có được bản tính, vậy thì đồng nghĩa với có linh trí, vẫn là độc tu bên trong hoàng giả, vô luận là ẩn chứa kịch độc vẫn là thể phách, đều xa xa tại độc tu phía trên. Mà lại, đạo nhân ảnh này mang đến cho hắn một cảm giác tương đương quen thuộc. Hy vọng gia hỏa này tiền thân chỉ là thiên đạo cảnh giới mà thôi, khôi phục bản tính, có thể thúc giục uy năng cũng chỉ có thiên đạo cảnh giới, cho dù là độc hoàng thiên nhất thánh địa cùng kim khí thế gia đều có nắm chắc ứng phó. Bảo Quang đạo nhân trầm giọng nói ra, nếu như là nó tiền thân là một tên đại nhân vật đâu? Lâm Hảo nghiêm nghị nói, đại nhân vật. Bảo Quang đạo nhân đột nhiên quay đầu, mặt béo run lên một cái, mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, loại này trò đùa ngươi cũng mở. Nếu như là đâu? Lâm Hạo xoay chuyển ánh mắt không chuyển. Ngươi có thể xác định nó tiền thân liền là đại nhân vật. Bảo Quang đạo nhân mặt béo rung động đến càng thêm lợi hại, mắt nhỏ bên trong lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Ừ. Lâm Hạo thật sâu nhẹ gật đầu. Vô lượng ngươi cách đại tôn, làm sao không nói sớm một chút. Bảo Quang đạo nhân nhảy mắng. Thật bị ngươi hại chết, đáng chết, lần này chúng ta chết chắc. Nói xong, dài rộng dày mông ngồi sập xuống đất, sắc mặt như chết người trắng. Bảo Quang đạo nhân cái trán liên tục toát mồ hôi lạnh, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Thánh lao cấm trận, thánh lao cấm trận, bản tỏa minh bạch, đây không phải vạn độc thánh địa di tích thiết trí. Mà là gia hỏa kia bố trí. Nó bố trí. Lâm Hạo ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn qua cái kia lơ lửng tại bảy tòa trên cung điện bóng người, nghiêm nghị nói. Ý của ngươi là nói thánh lao cấm trận, là nó dùng vạn độc thánh địa bên trong di tích vật liệu bố trí mà thành, mà cái kia đạo khí, mộ cổ, rất có thể là nó thúc giục, vì dẫn chúng ta vào cuộc tốt đem chúng ta vây giết. Thế nhưng là nó vì sao muốn này làm sao làm? Vì sao muốn này làm sao làm? Bảo Quang đạo nhân cười thảm nói. Đó còn cần phải nói. Dị tu tu luyện cùng chúng ta khác biệt, bọn chúng trời sinh liền có thể lẫn nhau thông linh, nắm thể mà tu. Số lượng càng nhiều, bọn chúng tốc độ tu luyện liền càng nhanh, đặc biệt là ở vào đỉnh tiêm độc hoàng. Nếu có hơn ngàn thiên đạo cảnh cao nhân hóa thành độc tu, chỉ cần 300-400 năm thời gian, nó liền có thể đạt tới có thể so với thánh chủ cấp độ. 300-400 năm thời gian, liền có thể đạt tới thánh chủ cấp độ. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh chủ là bực nào cấp độ, đây chính là đứng hàng cái thế giới này đỉnh. Nếu là độc hoàng đạt tới thánh chủ cấp độ, chỉ sợ toàn bộ đông hoang đều chấn không được nó. 300-400 năm, đối với phổ thông người tu luyện tới nói có thể là cả đời, nhưng đối đạt tới thiên đạo cảnh giới có được 500 thọ nguyên trở lên cao nhân tới nói chỉ là hơn nửa cuộc đời mà thôi, mà lại đạt tới đại nhân vật cấp độ, có thể sống hơn ngàn năm, còn nếu là đạt tới thánh chủ cấp độ, ít nhất là vạn năm thọ nguyên. Mặc dù không biết các thế lực lớn tới bao nhiêu thiên đạo cảnh giới cao nhân, nhưng Lâm Hạo suy đoán hẳn là sẽ không ít. Nếu là độc hoàng lần này đem tất cả mọi người vây giết ở chỗ này, chỉ sợ thực biết đạt thành tâm nguyện. Chúng ta đi. Bảo Quang đạo nhân nhìn thật sâu vạn độc thánh địa di tích một cái, cắn răng kéo Lâm Hạo liền bỏ chạy. Ngay tại khởi hành sát na, trong phạm vi ngàn dặm, khí lưu thoáng chốc trở nên giống như đầm đặc nhựa cao su, động liên tục một chút đều vô cùng khó khăn. Bảo Quang đạo nhân bay lượn tốc độ trong nháy mắt thấp xuống hơn phân nửa, liền liền thân phụ thái cổ thiên ma khu Lâm Hạo đều cảm nhận được kinh khủng uy áp. Khí thế bao quát ngàn dặm, cái này độc hoàng thực lực gần như không so ngày xưa thấy liệt viêm tôn giả kém bao nhiêu, đây là nó lần nữa khôi phục một phần lực lượng, nếu là thời kỳ toàn thịnh lời nói, thực lực đem càng đáng sợ. Lấy phần này đại nhân vật uy năng, lại thêm độc tu thần thông. Lâm Hạo thần sắc đột biến, oanh! Sau lưng hư không triệt để vỡ vụn. Kinh khủng tuyệt luôn uy năng chấn động đến thánh lao cấm trận kịch liệt lắc lư, ngàn dặm phạm vi bên trong hết thảy đều bị cỗ này kinh thế thần uy tập bên trong. Thở. Lâm Hạo cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch, giờ phút này hắn ở vào bên ngoài 500 dặm, mà lại lấy thái cổ thiên ma khu độ cường hoành, lại vẫn bị chấn thương, có thể thấy được cái này độc hoàng thực lực khủng bố cỡ nào. Không chỉ là hắn, liền ngay cả bay lượn Bảo Quang đạo nhân đều kém chút một cách lảo đảo ngã quỵ. Ổn định thân thể về sau, Bảo Quang đạo nhân mặt béo bên trên lại không một tia huyết sắc. Đại địa chấn động không thôi. Hậu phương truyền đến bích thủy long quy gầm thét, còn có kim khí thế ra đạo khí, kim đạo thần trung không ngừng bắn ra đại đạo thủy âm. Hiển nhiên độc hoàng đã cùng thiên nhất thánh địa còn có kim khí thế ra đã giao thủ. Lâm Hảo quay đầu nhìn một cái. Tia nắng ban mai cùng biển xanh gợn sóng che giấu cả mảnh trời không, một tôn cử hình ngũ sắc thân thể giống như thần nhân đạp ở tia nắng ban mai cùng biển xanh gợn sóng phía trên tràn ngập đáng sợ ngũ sắc kịch độc ăn mòn tia nắng ban mai cùng gợn sóng. Toàn bộ thiên địa tại cách này ba cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới giống như là muốn xoay chuyển đến đây. Lần thứ hai. Đây đã là Lâm Hạo lần thứ hai nhìn thấy đại nhân vật xuất thủ, mặc dù không phải lần đầu, nhưng mang đến cho hắn rung động lại không thua lần thứ nhất. Vốn có phá vỡ thiên địa lực lượng đại nhân vật trước mặt, các thế lực lớn dù là phái ra cao thủ lại nhiều, cũng không có bao lớn tác dụng, chớ nói chi là nhúc tay cơ hội, có thể tự vệ đều đã xem như thật tốt, thật lớn dư uy trùng kích phía dưới. Vạn độc thánh địa di tích xung quanh, ngạnh sinh sinh bị làm lớn ra gần một nửa diện tích. Một đường lướt gấp. Lâm Hạo cảm thấy mình thân thể đều muốn bị đánh nát, ba cỗ kinh thế uy năng va chạm phía dưới. Nổi lên một đợt nối một đợt trùng kích, đâm đến hắn thể phách âm vang rung động, xương cốt càng là phát ra ken két giòn vang âm thanh tùy thời đều có muốn đứt gãy dấu hiệu. Bảo Quang đạo nhân từ lâu mồ hôi đầm đìa, mặt béo không ngừng lay động, hắn sớm đã ngưng ra uy năng chống cự, nhưng ở liên tiếp trùng kích phía dưới, cũng bị đâm đến toàn thân đau nhức, một đường bay lượn thời điểm thỉnh thoảng run chân vỗ tay, miệng bên trong phát ra liên tục rút hơi lạnh thanh âm. Đau nhức, đau chết bàn tỏa. Bảo Quang đạo nhân rốt cuộc nhìn không được nhích miệng kêu to lên, nhưng dưới chân nhưng cũng không dám ngừng. Cuồng cướp đến thánh lao cấm trận biên giới thời điểm Bảo Quang đạo nhân cuối cùng gánh không được, không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi sập xuống đất, mà bị tiện tay ném ra Lâm Hạo thì tại không trung lật ra vài vòng, dựa vào thể phách cường hoành, hai chân hung hăng đạp lên mặt đất. Hai người sắc mặt trắng bệch, ngụm lớn thở hổn hển, theo bản năng liếc nhau một cái, từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra nỗi khiếp sợ vẫn còn. Sớm biết cái này đáng chết địa phương có cái đại nhân vật luyện thành độc hoàng, bản tỏa liền không tới. Bảo Quang đạo nhân hung hăng đập một quyền trên mặt đất, la mắng. Có hay không biện pháp rời đi? Lâm Hạo trầm giọng nói. Rời đi. Đúng, trước tiên cần phải rời đi nơi này. Bảo Quang đạo nhân lúc này bò lên tròn vo thân thể rời đến biên giới vị trí, nhìn lấy dựng thẳng lên thánh lao cấm trận, đang muốn xuất thủ, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, tranh thủ thời gian lấy ra một cái đen như mực hộp, cấp tốc đối nó vỗ, sau đó lôi kéo Lâm Hạo liền nhảy vào bên trong. Đây là trước đó Bảo Quang đạo nhân dùng tu di chi khí, hai người vừa mới tiến vào bên trong, toàn bộ tu di chi khí liền ầm ầm run rẩy dữ dội. Nguyên bản ổn định không gian, lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo, ở vào bên trong Lâm Hạo cùng Bảo Quang đạo nhân hai người lập tức một trận hãi hùng khiếp vía. Nếu là tu di chi khí phá, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ rơi vào hư không vô tận bên trong. Hư không vô tận đáng sợ, Lâm Hạo sớm đã lĩnh giáo rồi, nếu như một lần nữa, hắn cũng không có nắm chắc có thể giữ được tính mạng, cho dù có thần bí tiểu đỉnh cũng không nhiều lắm tác dụng. Đang vặn vẹo trong chốc lát về sau, tu di chi khí chậm rãi khôi phục lại. Lâm Hạo cùng Bảo Quang đạo nhân hai người sắc mặt mới khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu tử ngươi vận khí tốt, nếu không phải gặp được bản tọa, vừa rồi tại cái kia một đợt dư uy phía dưới, nói không chừng liền biến thành tro bụi. Bảo Quang đạo nhân nói ra. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Hạo hỏi. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ đợi, chẳng qua ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Cái này độc hoàng mở ra thánh lao cấm trận, rõ ràng là muốn đánh giết tất cả mọi người. Chúng ta chỉ có thể hy vọng các đại thánh địa đại nhân vật mau chóng đuổi tới, tranh thủ thời gian phá vỡ thánh lao cấm trận. Phá vỡ cái này thánh lao cấm trận cần thời gian bao lâu? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Bao dài? Một vị đại nhân vật xuất thủ hẳn là muốn nửa tháng đi. Nửa tháng? Lâm Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Nửa tháng chúng ta còn có thể sống đến xuống dưới. Lại không nói chỉ có một vị đại nhân vật, nếu như nhiều mấy vị, nhiều lắm là 2-3 ngày. Chỉ cần chúng ta có thể sống qua trong khoảng thời gian này, hẳn là liền có cơ hội sống sót. Bảo Quang đạo nhân nói ra. 2-3 ngày. Lâm Hạo triệt để bó tay rồi. Bất quá bây giờ hắn cũng làm không là cái gì, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, hy vọng kim khí thế gia cùng thiên nhất thánh địa còn có các đại thánh địa có thể chống lâu một chút. A, Bảo Quang đạo nhân bỗng nhiên kinh dị một tiếng, bình tĩnh trên mặt lộ ra mỉm cười. Ha ha, tiểu tử, xem ra chúng ta vận khí không kém, lần này không cần chết. Không cần chết? Chẳng lẽ đại nhân vật tới? Lâm Hạo nhướng mày. Hẳn là, xem trước một chút lại nói. Bảo Quang đạo nhân đang khi nói chuyện, lấy ra một mặt cổ phác màu đen tấm gương, tiện tay lắc một cái, chỉ gặp tấm gương chậm rãi lơ lửng mà lên, mấy đạo dù bí viễn cổ đạo văn ở trong đó mọc lan tràn mà ra, nguyên bản đen kịt trong gương nổi lên một cái hình ảnh. Thánh lao cấm trận biên giới chỗ, tư không lắc lư, vết sách cấp tốc lan tràn, hơn vạn trượng mặt đất bị trực tiếp phá vỡ, tất cả nham thạch đều là chấn vỡ thành tro bụi. Bực này di sơn đảo hải oai, ngoại trừ đại nhân vật bên ngoài, không còn gì khác người có thể làm được. Đến cùng là vị nào đại nhân vật đến? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.